Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ gặp lại tác giả Khúc Cá Bống với một tập truyện khá dài nhưng rất là hấp dẫn, có tựa đề Mẹ Chồng Gieo Nghiệp. Và câu chuyện này kể về một cô gái tên là Thu, vốn là một cô gái thành thị đầy mơ mộng, nhưng cuộc đời của cô lại gặp nhiều những trắc trở. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mười giờ đêm, trong căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo, vang lên những tiếng chửi bới đầy cay nghiệt. Trong căn phòng tối, một cô gái đầu tóc bù xù, gương mặt tiểu tụy, đang cúi gằm mặt ôm chặt một đứa bé sơ sinh, ngồi nép vào góc giường. Đứa bé trong lòng cô lúc này đang khóc ngặt nghẽo. Tiếng khóc của nó hòa cùng với tiếng chửi chua ngoa của một người đàn bà, khiến bất cứ ai lúc này chứng kiến đều sẽ cảm thấy vô cùng xót xa. Khóc! Suốt ngày khóc, chúng mày có để cho ai ngủ không hả? Cái thứ không biết đẻ, tốn cơm tốn gạo của tao, sao chúng mày không chết quách đi cho rồi? Bị mắng chửi, cô gái chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Ôm chặt con gái trong lòng, cô cất tiếng à ơi đầy nức nở. Cô dỗ đứa bé ngừng khóc. Nhìn con gái khóc đến tím tái, trong lòng cô đau đến rỉ máu. Chỉ vì không đẻ được con trai mà mỗi ngày cô đều phải sống trong địa ngục trần gian. Hằng ngày cô chỉ được cho ăn bát cơm trắng kèm với nước mắm. Ăn uống không đủ chất khiến cô gần như mất sữa. Đứa bé vì thiếu sữa mà khóc đêm ngày. Cô gái tên Thu, vốn là một thiếu nữ thành thị xinh đẹp đầy mơ mộng. Là con một, sức khỏe lại yếu. Từ bé cô đã được bố mẹ bao bọc như công chúa nhỏ. Khi lên đại học, Thu trở thành hoa khôi của trường. Là bông hoa khiến biết bao chàng trai mê đắm. Thế nhưng không hiểu sao, Thu lại chỉ để ý chung một cậu bạn từ quê lên đây học xa nhà. Ở chung có sự ấm áp gần gũi khiến Thu thoải mái. Chung còn vui tính lại đa tài, là hình mẫu lý tưởng của những cô gái thích lãng mạn như Thu. Thu và Chung rất nhanh đã trở thành một đôi. Chung thành công đánh bại những vệ tinh xung quanh để giành lấy Thu cho riêng mình. Điều đó khiến anh trở thành tâm điểm của phẫn nộ. Biết bao nhiêu kẻ cảm thấy hận Chung đã cướp mất nữ thần trong lòng bọn họ. Mặc kệ điều đó, hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Gia đình Chung thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm chỉ còn lại mẹ. Theo Chung về quê đã mấy lần, Thu có thể cảm nhận được bà Chiên, mẹ của Chung rất quý cô. Cũng phải. Con trai bà có thể lấy được một cô gái thành phố nhà có điều kiện, lại xinh xắn thế này thì sao bà có thể không vui cho được. Cứ vậy, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, Thu vẫn cương quyết lấy bằng được Chung. Thường con gái, ông bà thắng thương chỉ đành xuôi theo, mặc dù ông bà chẳng ưa Chung một chút nào. Ngày cưới Thu, bà thương rơi nước mắt. Không hiểu sao trong lòng bà cứ đau thắt lại, nhưng lúc đó bà chỉ nghĩ đơn giản, là vì bà không nỡ trao con gái nhỏ cho chồng nó mà thôi. Vì để được gần con, ông bà quyết định mua một căn chung cư gần nhà cho vợ chồng Thu. Vì cẩn thận, ông bà tặng căn nhà này dưới dạng thừa kế, chỉ đứng tên một mình Thu mà thôi. Khi biết điều đó, trong lòng bà Chiên đã nổi lên một sự ác cảm với Thu. Và sự ác cảm đó càng mãnh liệt hơn khi bà biết Thu bầu con gái. Trong khoảng thời gian bầu bì, Chung vẫn một mực yêu thương chăm sóc cho Thu. Bên cạnh đó, ông bà thắng thương cũng thường xuyên mua đồ đến thăm con gái. Mỗi lần nhắc đến đứa cháu gái chưa chào đời, mắt hai ông bà sáng lên đầy mong chờ. Vốn cứ nghĩ khi đứa trẻ sinh ra sẽ được hưởng trọn vẹn yêu thương. Ai ngờ. Ngày Thu chuyển dạ, bà Chiên mới lần đầu từ quê lên thăm. Bế trên tay đứa cháu gái, mặc kệ ông bà thắng thương năn nỉ thế nào, bà Chiên vẫn một mực đưa hai mẹ con về quê ở cữ. Lý do bà đưa ra là đứa bé là con cháu nhà bà. Nếu không đưa hai mẹ con về chăm sóc, thì sợ hàng xóm sẽ gièm pha. Bất lực, bố mẹ thương chỉ đành chấp nhận. Dù sao Thu cũng đã lấy chồng. Lấy chồng phải theo nhà chồng là lẽ đương nhiên. Mặc dù không muốn nhưng Thu cũng chỉ đành thuận theo mẹ chồng và về nhà chung mấy tháng ở cữ. Lưu luyến nhìn bố mẹ, Thu cùng bà Chiên và Chung lên xe về quê ngay khi vừa xuất viện. Mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say trong lòng, cô nghĩ về cuộc sống đủ đầy, yêu thương, mà vợ chồng cô sẽ dành cho nó. Vốn nghĩ chỉ ở vài tháng rồi lại lên đây, Thu không bao giờ ngờ đến mấy tháng mà cô nghĩ chính là địa ngục. Địa ngục nhấn chìm Thu vào trong bóng tối của sự hận thù. Vừa về đến nhà, bà Chiên đã lập tức thay đổi thái độ. Bây giờ đã không còn ai nữa, bà cũng chẳng cần phải diễn làm mẹ chồng tốt làm gì. Trước sự ngỡ ngàng của Thu, bà chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng nhiếc. Mày là cái thứ không biết đẻ, lại còn toan tính thiệt hơn với chồng. Nhà tao vô phúc mới lấy phải đứa con dâu như mày, thứ đàn bà ích kỷ. Thu sốc khi nghe thấy mẹ chồng đai nghiến như vậy, rớm nước mắt, quay sang nhìn chồng, nhưng Trung chỉ thở ơ bước vào trong buồng nằm vật ra. Mặc kệ bà Chiên thích nói gì thì nói, từ sau việc căn chung cư, hắn đã cảm thấy canh cánh trong lòng nhưng không dám nói ra. Lại thêm hắn là kẻ nghe mẹ, nghe bà nói việc Thu đẻ con gái đầu lòng, làm gia đình mất hết mặt mũi, khiến hắn lại càng thêm bực bội. Ở vùng quê nghèo này, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng. Con gái đối với bọn họ chỉ là đồ bỏ đi, không có giá trị. Thấy con trai mặc kệ, bà Chiên lại càng được đà hành hạ Thu. Mặc cho đứa bé quấy khóc, bà không hề đỡ đần cô dù chỉ một chút. Trung cũng chỉ ở lại mấy ngày, sau đó liền trở về thành phố, mặc kệ vợ con chẳng thèm quan tâm. Vì yêu Trung, lại sợ bố mẹ biết mình khổ, lại thêm lo nghĩ. Mỗi lần ông bà Thắng Thương gọi điện, cô đều cố mỉm cười nói rằng mình ổn. Hơn nữa bà Chiên cũng rất cẩn thận. Để tránh Thu bếp xếp linh tinh ngay khi về đến đây, bà giật lấy điện thoại của cô rồi tịch thu luôn. Mỗi lần bố mẹ cô gọi đến, bà đều kè kè ở bên. Chỉ cần Thu dám lỡ lời, bà sẽ nhắm đến con gái cô mà cấu véo. Trước điện thoại bà ta luôn rằng lấy đứa nhỏ ôm vào lòng như thương con yêu cháu lắm. Bất lực, hàng đêm Thu đều rơi nước mắt. Cô tự nhủ lòng mình chỉ cần cố thêm vài tháng, sau khi trở về thành phố thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp như xưa. Nhưng cô không biết được rằng chính sự nhẫn nhịn này sẽ chỉ đẩy cô vào bi kịch mà thôi. Càng những ngày sau, bà Chiên càng trở nên quá đáng. Không chỉ cho Thu ăn uống đạm bạc, bà thậm chí còn sai cô làm hết mọi việc trong nhà. Đứa bé khóc ngặt đi thì bà coi là phiền phức. Dường như hai mẹ con ở đây khiến bà chướng mắt không thôi. Tuy là thế nhưng mỗi lần Thu ngỏ ý muốn về thành phố thì bà gạt phát đi. Bà đang nghiến Thu sống không biết điều, cô nhất định phải ở lại đây, không được phép đi đâu hết. Bà Chiên đã vậy, Trung cũng vô tình không kém. Cả nửa tháng Trung cũng chẳng thèm gọi điện về lấy một cuộc. Dù Thu có chủ động gọi thì cũng chỉ nhận được mấy câu đáp qua loa lạnh lùng của chồng. Như vậy còn chưa đủ, hàng ngày cô còn phải chịu đủ những lời gièm pha, chê bai của những bà hàng xóm lắm chuyện qua chơi. Họ chê Thu đủ đường, dường như việc sinh con gái tất cả đều là lỗi của Thu vậy. Nhất là mấy bà thím đã có cháu trai, cảm thấy chê cô chưa đủ còn quay sang kháy đều bà Chiên. Mỗi lần như vậy, bà Chiên lại càng chửi bới, hành hạ Thu nhiều hơn. Cay đắng chẳng thể nói cùng ai, Thu chỉ biết ôm lấy con mà cam chịu. Ăn uống không đủ chất lại thiếu ngủ, suy nghĩ nhiều khiến Thu gần như mất sữa. Đứa bé cũng vì vậy mà quấy khóc vì khát sữa. Mỗi lần ông bà Thắng Thương ngỏ ý muốn tới thăm thì đều bị bà Chiên kiếm đủ lý do gạt đi. Đồ ăn ngon ông bà gửi đến cho con gái tẩm bổ cũng bị bà ta lấy hết. Không ít lần cô muốn ôm con bỏ đi, nhưng nghĩ đến nhiều thứ khiến cô lại không dám. Phần vì còn rất yêu Chung, hơn nữa cô không muốn vì chuyện này mà vợ chồng ly tán, đứa bé sẽ thiếu thốn tình cảm. Thu chịu đựng nhiều như vậy, nhẫn nhịn nhiều như vậy, nhưng những sự hy sinh của cô đều không được hồi đáp. Tối hôm đó Thu lê thân thể mệt mỏi về giường nằm, ngày nào cũng chỉ cơm trắng chan nước mắm. Thu đã ngán đến tận cổ rồi, nhưng cô vẫn phải cố nuốt vì con, đứa con gái bé bỏng đang chờ cô nuôi dưỡng. Ngắm nhìn đứa nhỏ loay hoay ngậm chặt bầu ngực lúc nào cũng trong tình trạng không có sữa, một lần nữa nước mắt cô lại tuôn rơi. Bỗng Thu nghe thấy tiếng xe đỗ xịch ngoài cổng, tiếp đó là tiếng bà Chiên đon đả chạy ra. Thằng này về mà không bảo mẹ. Nào, hai đứa vào nhà đi, cơm nước gì chưa để mẹ gọi con Thu đi chuẩn bị. Tiếp đó là nghe tiếng Trung và một người con gái nào đó đáp lại. Thu ngẩng phắt đầu lên, chồng cô về, nhưng còn đưa thêm người nào nữa vậy? Vội xuống giường, Thu bế con ra ngoài xem thử. Đập vào mắt Thu là Trung đang sánh vai đi bên cạnh một người con gái tầm tuổi cô. Nhìn cô ta, Thu nhận ra ngay, đó là Hường, đồng nghiệp làm cùng công ty Trung. Trước đó cô cũng đã gặp Hường vào lần khi đi cùng Trung đến công ty. Thu sững sờ, tại sao Trung lại đưa Hường về đây? Hơn nữa nhìn bọn họ trông có vẻ vô cùng thân thiết. Nhìn thấy Thu nhếch nhác ôm con bước ra, khuôn mặt Trung hiện rõ lên vẻ chán ghét. Hường liếc nhìn hai mẹ con cô rồi che miệng cười khúc khích, cất giọng mỉa mai. Trời, chị Thu đây sao? Nhìn chị thế này bảo sao anh Trung phát ngán, phải ngả vào lòng em. Vừa nói, Hường vừa chơ chén ngả đầu lên vai Trung. Tay cô ta như cố ý mà đưa lên xoa bụng, đôi mắt nhìn Thu toát lên vẻ khiêu khích. Cái thai của Hường bây giờ đã được 6 tháng, vậy có nghĩa là ngay khi Trung biết được Thu bầu con gái, hắn đã lập tức đi ăn vụng bên ngoài. Nhìn cảnh này khiến Thu nhất thời trở nên ngây ngốc. Người đàn ông mà cô luôn hết mực yêu thương, tin tưởng đang công khai dắt bổ về ngay trước mặt cô. Nhìn thấy Thu đứng đơ ra, bà trên gằn giọng quát to. Mày còn đứng đơ ra đấy à? Cút xuống bếp nấu nướng đi. Nói rồi bà ta quay sang Hường nói bằng giọng vui vẻ. À, đi đường xa mệt rồi, con ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, kẻo ảnh hưởng đến cháu đích tôn của mẹ. Thu như chết điếng người. Cô vừa nghe thấy bà Chiên nói Hường đang có cháu đích tôn của bà ta. Chuyện này, Thu cảm thấy trong lòng ngập tràn căm phẫn. Mẹ con Trung rõ ràng đã lừa dối Thu suốt thời gian qua. Bốp, mẹ còn thái độ với tao à? Thứ đàn bà không biết đẻ nên con trai tao mới phải đi tìm người khác. Là lỗi của mày thôi. Một cái tát như trời giáng đáp thẳng lên mặt của Thu. Trước những đòn đánh của mẹ chồng, cô vội ngồi thụp xuống bảo vệ con gái vào lòng. Sợ chẳng may bà Chiên lỡ tay mà đánh lên người đứa nhỏ. Bà Chiên lại càng được đà mạnh tay. Bà đập liên tục lên đầu, lên người Thu, nghe từng tiếng chát mạnh bạo. Trung dừng dưng đứng nhìn tất cả mà không có một chút phản ứng nào, giống như hắn đang xem chuyện của nhà hàng xóm vậy. Phẩy tay, Trung nói bằng giọng chẳng liên quan. Thôi không cần cơm nước gì đâu mẹ, con đưa Hường đi ăn với đám bạn cũ, chắc muộn muộn con mới về nhé. Nhìn theo Trung bằng ánh mắt uất hận, Thu đã mất hết niềm tin vào cái gia đình này. Cô nhất định sẽ tìm cách ôm con rời khỏi đây. Cô sẽ nói với bố mẹ về sự khốn nạn của bọn chúng. Mặc kệ Thu, Trung cùng Hường vui vẻ bước ra khỏi nhà lên xe đi mất. Phía sau trong căn nhà nhỏ vẫn còn vang lên tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt của bà Chiên. Đến điểm hẹn, lúc này bạn bè Trung đã có mặt gần như đông đủ. Giới thiệu Hường với mọi người, hắn không quên nói thêm Hường đã có thai với hắn được hơn 3 tháng và là con trai. Trung khiến đám bạn ngồi đây phải ồ lên sửng sốt. Có kẻ không kiềm chế được mà giơ ngón tay cái với Trung. Nhưng đa phần mọi người đều cảm thấy kinh tởm với nhân cách của hắn. Vợ đẻ còn chưa hết cữ mà tình nhân đã có bầu. Vậy chẳng phải Trung là thứ khốn nạn hay sao? Trung nhìn thấy tất cả nhưng hắn mặc kệ. Hắn nghĩ đó là vì bọn họ đang ghen tị với hắn. Tư tưởng có con trai là có tất cả của bà Chiên đã tiêm nhiễm vào đầu hắn, khiến hắn bất chấp tất cả. Vào bàn nhậu, Trung hoành hoang cạn chén liên tục. Hắn cảm thấy bây giờ mình đã ở đẳng cấp khác. Hắn mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ Thu với nước mắt đang rơi ở nhà, mặc kệ những lời đánh giá không tốt về hắn. Sau khi đã ngà ngà say, bọn họ bắt đầu không làm chủ được lời nói của mình. Kiên nhìn Trung cất giọng mỉa mai. Trước kia thấy mày vất vả tán mãi mới được con Thu tưởng hay ho thế nào. Già vớ phải đứa không biết đẻ. Bây giờ mới phải vất vả kiếm đứa con ngoài như thế. Mà tao nghe thiên hạ đồn nhà cái Thu tặng cho căn chung cư lại không để mày đứng tên hả? Chứng tỏ nhà nó nào có coi mày ra gì. Nói rồi Kiên chép miệng như tiếc cho Trung. Tủm tỉm cười hắn nói. Mà tao nghe nói đẻ con gái đầu lòng dễ dính dớp lắm, siêu âm chắc gì đã chính xác. Cứ hy vọng nhiều, không khéo lại thất vọng nhiều. Mày nhìn tao mà học tập, vợ đẹp lại sinh con trai, gia đình vợ có điều kiện. Mày biết chuyện tao mới lập công ty chưa? Hơn nửa số vốn là do nhà vợ tao giúp đỡ đấy. Sống thế mới là sống chứ. Kiên dùng những lời lẽ ác liệt nhất mà hắn nghĩ ra lúc này để kháy khỉa Trung. Vợ chồng Trung càng tan nát thì hắn càng vui sướng. Ăn không được thì nhất định hắn phải đạp đổ cho bó ghét. Kiên và Trung là bạn cùng quê, lại cùng nhau thi đỗ vào chung một trường đại học. Những ngày đó, Kiên cũng là một trong những người săn đón Thu nhiệt tình nhất. Kiên đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện hơn Trung. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Thu lại chọn Trung chứ không phải là Kiên. Cảm thấy nhục nhã, Kiên đem lòng thù ghét đối với hai người. Để trả đũa, ngay khi bị Thu từ chối để đến với Trung, Kiên ngay lập tức tìm ngay một người thay thế. Hắn cưới cùng đợt với vợ chồng Thu, bầu cũng chỉ sau Thu một tháng. Cho đến khi Thu hạ sinh con gái, còn vợ hắn đẻ được một đứa con trai kháu khỉnh, hắn mới cảm thấy thỏa mãn, mới cảm thấy trả được mối nhục ngày đó. Sau khi về quê, Kiên biết được mẹ Trung ngày đêm hành hạ, đai nghiến Thu thì hắn hả hê lắm. Đấy là cái giá mà Thu phải chịu khi không chọn hắn. Nhìn thấy Trung, mối hận lại ngập tràn tâm trí Kiên. Hắn muốn phá tan gia đình của Trung, muốn Thu phải nếm trải đau khổ nhiều hơn nữa. Kiên muốn Thu phải bị chính người mà cô chọn khi đó giày vò, muốn Trung phải ngửa mặt lên mà ngưỡng mộ hắn. Cứ như vậy xuyên suốt buổi nhậu, Kiên liên tục chê bôi, làm mất mặt Trung trước mặt mọi người. Vốn Trung nghĩ hôm nay sẽ là buổi gặp mặt để hắn khoe khoang, không ngờ nó lại bị Kiên phá hỏng tất cả. Mà những điều đó Trung đều mặc định là do Thu. Trung nắm chặt tay dưới gầm bàn, về hắn sẽ cho Thu biết mặt. Quá nửa đêm Trung mới trở về. Lúc này Thu đang ôm con ngủ trong phòng. Đứa bé khóc lạ đi vì đói sữa, thiếp đi trong lòng mẹ. Hai mẹ con mới chợp mắt được một lúc thì Trung sộc vào. Hắn phóng lên giường túm tóc Thu sốc mạnh lên để mắng chửi. Mày là cái con đàn bà vô dụng. Tại mày mà tao mất hết mặt mũi với trước mặt bạn bè của tao. Tao phải đánh chết mày. Nghe tiếng con trai muốn đánh vợ, bà Chiên vội chạy vào phòng ngăn lại. Không phải vì bà thương Thu, mà bà sợ con trai nặng tay sẽ để lại dấu vết. Nếu để ông bà thông gia biết được thì lại rắc rối. Không thể đánh Thu, Trung như muốn khủng điên lên. Suốt mấy tiếng đồng hồ hắn cứ vậy túm chặt tóc Thu mà mắng chửi. Đứa bé giật mình khóc ngặt nghẽo, hắn cũng không cho cô bế. Bà Chiên và Hường đứng ở cửa phòng hả hê nhìn Thu bị hành hạ như đang xem kịch hay. Bọn chúng máu lạnh đến mức bỏ mặc đứa trẻ khóc đến tím tái, khàn cả giọng. Mãi đến gần sáng Trung mới cảm thấy nguôi giận. Hắn vất mạnh đầu Thu xuống giường rồi siêu vẹo quàng lấy vai Hường bỏ sang phòng khác nằm. Ngay lập tức Thu vùng dậy bế mải con gái lên cho nó ti sữa. Đứa bé lúc này đã yếu hẳn đi. Tiếng khóc khàn đặc như tiếng mèo khều khèo. Bà Chiên khoanh tay dựa vào cửa thở ơ nhìn cảnh này, sau đó bĩu môi ngoảnh đít bỏ đi. Đúng là cái thứ vô dụng, nhìn trướng cả mắt. Thu đau khổ ôm chặt đứa bé, cô đã không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Bỗng Thu ôm chặt lấy ngực mình, hơi thở trở nên đứt quãng. Tim Thu như đau thắt lại. Có lẽ do ăn uống không đủ chất, lại cộng thêm bị đả kích nghiêm trọng, khiến bệnh tình của Thu đột ngột tái phát. Thu toàn thân trở nên bồn rộn, cơ thể như nhũn ra, từ từ đổ xuống giường. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn cố ôm chặt lấy con gái, bảo vệ nó không bị ngã xuống. Cô đau quá, cô không thể chịu thêm được nữa. Hướng ra cửa, Thu cố cất giọng yếu ớt đánh động ba người kia, nhưng bọn chúng bây giờ đang kê cao đầu mà ngủ. Nào có nghe thấy tiếng kêu cứu của cô? Hoặc cho dù có nghe thấy thì bọn chúng cũng mặc kệ. Nhắm chặt mắt lại, cô đau xót cho cuộc đời mình. Thu nhớ bố mẹ, cô cũng không yên tâm để đứa bé lại một mình. Nhưng cô đã kiệt sức rồi, cô không thể cố thêm được nữa. Cứ như vậy Thu từ từ lịm dần đi, đứa bé vẫn được cô ôm. ôm chặt trong lòng không buông. Hơn 5 giờ sáng, trong căn nhà đã vang lên tiếng chửi như tát nước của bà Chiên. Con kia, mày có để cho ai ngủ không hả? Mày nuôi con kiểu gì mà để nó khóc hoài vậy? Tiếp đó là tiếng dép xoẹt xoẹt lê trên nền đất. Bà Chiên sộc thẳng vào phòng tính dúi cho Thu vài nhát vào đầu. Mở tung cửa bước vào phòng, bỗng bà Chiên tái mặt. Bà ta quay đầu chạy sộc ra ngoài. Ngoài lắp bắp, bà không nói nên lời. Trung ơi! Ôi Trung ơi! Con Thu, nó chết rồi! Đang ôm nhau ngủ trong phòng, Trung và Hường giật mình bởi tiếng la thất thanh của bà Chiên. Vội chạy ra ngoài, Trung thấy bà Chiên đang sợ hãi đứng ở gian ngoài. Hai tay bà ta xoắn xuýt vào nhau đầy lo lắng. Thấy Trung, bà Chiên run rẩy chỉ vào hướng phòng của Thu. Cánh cửa phòng lúc này đã bị bà ta mở toang ra. Bên trong tiếng đứa bé khóc như xé vải vang lên. Nó trong đó, con Thu, nó trông đáng sợ lắm. Nghe bà Chiên nói vậy, Trung đâm hoảng. Hắn chạy nhanh đến cửa phòng Thu ngó vào bên trong. Đập vào mắt hắn là Thu đang nửa ngồi, nửa nằm trên giường. Tay vẫn đang bồng chặt lấy con gái không buông. Đứa bé lúc này đang khóc ngặt nghẽo, nó cố dụi vào ngực Thu để tìm hơi ấm của mẹ. Nhưng cơ thể Thu lúc này đã trở nên lạnh tanh. Khuôn mặt cô hướng về phía cửa phòng như muốn cầu cứu. Cho tới lúc chết, đôi mắt Thu vẫn mở lớn, trong ánh mắt ngập tràn vẻ căm hận. Khi Trung bước vào, vừa hay ánh mắt đó dán chặt lên người của hắn ta, khiến Trung cảm thấy rùng mình kinh hãi. Khuôn mặt Thu đã trở nên trắng bệch, cơ mặt co lại đầy đau đớn và hận thù. Môi dưới đã bị cô cắn nát, máu từ đó chảy xuống cằm thành từng vệt đỏ sẫm lúc này đã khô lại. Không cần phải kiểm tra, chỉ cần nhìn bộ dạng của Thu lúc này cũng có thể đoán được rằng cô thật sự đã chết rồi. Lúc này Hường cũng chạy đến bên cạnh Trung, nhìn thấy Thu đã chết trên giường thì che miệng hét lên kinh hãi. Đứa bé nghe tiếng hét của cô ta thì giật mình, khóc càng lớn hơn. Tiếng khóc của đứa bé khiến ba người bọn chúng giật mình. Cả ba nhìn nhau, không biết phải giải quyết chuyện này làm sao. Sau khi bàn bạc với nhau một hồi, bọn chúng thống nhất với nhau diễn một vở kịch. Bà Trên thông báo rằng đứa bé ra từ cơ thể Thu, khiến cơ thể đổ mạnh xuống giường. Sau đó, bọn chúng chỉnh trang lại tư thế của Thu đàng hoàng. Trung run rẩy đưa tay vuốt mắt Thu xuống. Hắn vuốt liên tục 3-4 lần, khuôn mặt hắn dần tái xanh lại. Mắt Thu không cách nào có thể vuốt xuống được, cứ trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào gã. Từ trong mắt cô, hai hàng lệ máu chảy ra, nhỏ xuống thấm ướt đẫm chiếc gối cô đang kê đầu. Bà Trên nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng, tay bà ta luồn vào trong áo đứa nhỏ mồm lẩm bẩm. Mày chết có số, không liên quan đến nhà tao. Mày còn không biết điều, tao bóp chết nó luôn. Đôi mắt bà Trên toát lên vẻ ác độc, bàn tay cũng từ từ siết chặt lại. Kỳ lạ thay, bà ta vừa nói như thế thì Trung lập tức vuốt được mắt Thu xuống. Sau khi cảm thấy đã ổn thỏa, từ trong gian nhà bắt đầu vang lên tiếng khóc ỉ ôi. Trung như chết đi sống lại, ôm lấy xác Thu khóc muốn ngất đi. Bà Trên ôm đứa bé đứng đằng sau, tí tí lại lấy khăn lau nước mắt. Còn Hường thì đã lần đi mất hút từ lúc nào rồi. Rất nhanh hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng khóc mà chạy đến. Ngày hôm sau, tang lễ của Thu được diễn ra. Cái chết của cô được kết luận qua loa là do đột tử. Nhận được tin Thu mất, ông bà Thắng Thương gần như suy sụp. Bà Thương vật vã bên linh cữu của con gái, khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Ông Thắng thì thẫn thờ ngồi bên cạnh, đôi mắt ông đỏ hoe lên. Trước đó khi Thu gọi điện về nhà, cô luôn dùng filter dễ thương che đi gần toàn bộ khuôn mặt. Ông bà vẫn nghĩ là con bé thích nhí nhảnh dễ thương. Không ngờ đến khi gặp được con, Thu bây giờ gầy rộc đi, trông tiểu tụy đến xót xa. Bà Thương gào lên từng tiếng thương tâm. Nếu như bà biết cô đã phải trải qua những gì, thì có lẽ bà sẽ phải chịu đả kích nhiều hơn nữa. Cũng phải nói Chung và bà Chiên diễn cũng rất đạt. Trong suốt mấy ngày tổ chức tang lễ, bọn chúng túc trực bên Thu gần như 24/24. kẻ nào cũng tỏ vẻ đau thương khốn khổ lắm. Mặc dù ông bà Thắng Thương trong lòng phẫn nộ, ghét bỏ mẹ con Trung, nhưng nhìn bọn chúng như vậy lại không cách nào có thể nói ra. Ông bà tự trách bản thân không tốt, không cương quyết đưa Thu về nhà chăm sóc. Tự đấm ngực thùm thụp, ông Thắng đau lòng nhìn con gái từ từ được hạ xuống lòng đất. Con ơi, bố mẹ xin lỗi con, là bố mẹ có lỗi với con. Sau đám tang của Thu, lúc này ông bà Thắng Thương đang cố nén đau thương, ngồi lại nói chuyện với mẹ con Trung. Ông bà ngỏ ý muốn đưa cháu gái về chăm sóc, phần vì muốn nguôi ngoai nỗi nhớ Thu, phần vì muốn đứa bé được hưởng điều kiện sống tốt nhất. Kỳ lạ là, khi nghe ông bà Thắng Thương nói ra mong muốn, bà trên gật đùng đùng lên, nhất quyết không đồng ý. Bà ta nói đứa bé là máu mủ của Trung, nó phải ở nhà bà. Bà không cho phép bất cứ ai mang nó đi. Trung ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo, nét mặt đau thương như không có đứa bé hắn sẽ không sống nổi. Tất nhiên bọn chúng giữ đứa bé lại không phải vì yêu thương nó như vẻ bề ngoài. Thứ bọn chúng nhắm đến là căn chung cư mà Thu đứng tên. Nếu như đứa bé bị đưa đi, vậy căn nhà đó chẳng phải cũng sẽ bay luôn theo nó hay sao? Hai bên dần trở nên to tiếng. Ông bà Thắng Thương nhất định phải đưa đứa bé đi. Sau sự việc của Thu, ông bà không muốn mình sẽ phải day dứt, hối hận thêm một lần nào nữa. Tuy vậy, nhưng ông bà hoàn toàn đuối lý trước mẹ con Trung. Bất lực, hai ông bà đùng đùng bỏ đi. Họ quyết định sẽ nộp đơn lên tòa, bằng mọi cách phải giằng bằng được quyền nuôi đứa nhỏ. Biết là khó nhưng họ nhất định sẽ theo đến cùng. Ngày đêm hôm đó, Trung cùng mẹ ngồi đếm tiền phúng viếng, mặt kẻ nào cũng tươi như hoa. Đứa bé bị ném sang một bên bỏ mặc cho gào khóc. Mãi đến tối muộn sau khi đã kiểm tiền xong xuôi, bà Trên mới hậm hực đi lấy chút sữa ông Thọ pha với nước sôi cho đứa bé uống tạm. Nhét bình sữa vào mồm đứa nhỏ, bà ta bực bội cầu nhau. Nếu không phải còn vướng căn nhà của con mẹ mày ấy, thì tao tống khứ mày đi cho rồi. Đứa bé con lúc này đã quá đói rồi, nó vội vàng mút lấy mút để. Vì nuốt vội vàng khiến nó bị sặc, tiếng ho sặc sụa của nó khiến bà Trên nóng máu lên. Và thật mạnh hai cái lên người đứa bé, bà ném bịch nó xuống giường rồi quay người bỏ đi. Đêm nay con trông nó đi, đợt này mẹ già rồi, nghe tiếng trẻ con đã nhức đầu khó ngủ lắm. Nói rồi bà Trên phủi đít bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ Trung đang nhăn nhó đứng đó. Đứa bé như món hàng bị bọn chúng đùn đẩy qua lại. Sống chung với đám cầm thú như vậy, liệu đứa bé có thể chịu đựng được không? Chỉ vài ngày sau, Hường đã ngay ngang đến nhà Trung để sống chung như vợ chồng. Khác với Thu, đứa bé trong bụng cô ta siêu âm là con trai, nên bà Trên nâng niu Hường ra mặt. Hằng đêm, nghe tiếng trẻ con khóc bên tai khiến Hường vô cùng khó chịu. Hơn nữa cô ta sợ đứa con của Thu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai cô ta sau này. Đang nghĩ ngợi, bỗng Hường hai mắt sáng bừng lên. Chẳng phải giữ nó lại là để cướp lấy căn nhà của mẹ nó hay sao? Vậy chi bằng... Anh, nếu như đứa bé kia gặp sự cố mà chết đi, vậy tài sản mà mẹ nó để lại cho nó sẽ thuộc về ai nhỉ? Nghe lời Hường nói, Trung có chút sửng sốt. Trước đó ông bà Thắng Thương cũng đã xác nhận giấy tờ để lại căn nhà cho cháu gái. Hắn vui mừng nhìn Hường. Nếu bọn hắn có thể lợi dụng tốt việc này, nói không chừng thật sự có thể cướp trắng được căn nhà đó. Mặc dù cũng chẳng hiểu rõ về luật, nhưng cho dù không cướp được, cũng chỉ coi như là chết mất một đứa con gái vô dụng. Nhìn nhau, hai kẻ máu lạnh Trung và Hường cười lên đầy đắc ý. Quãng thời gian này, ông bà Thắng Thương liên tục đến thăm cháu gái. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ông bà Trên lại nguýt dài, ngỏ ý không muốn tiếp. Đối với đứa bé, chỉ những khi có mặt ông bà ngoại ở đây, nó mới được đối xử một cách tử tế. Thương cháu là vậy, nhưng ông bà không cách nào có thể đón nó về bên. Mỗi đêm nghĩ đến Thu, nghĩ đến đứa bé bà thương lại rơi nước mắt. Thu ơi! Còn có linh thiêng thì phải phù hộ cho đứa bé, để nó có thể được sống bình yên. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua hơn một tháng, nhưng ông bà Thắng Thương vẫn chưa cách nào giành được quyền nuôi đứa nhỏ. Trung thấy ông bà Thắng Thương quyết tâm như vậy thì trở nên sốt ruột. Gia đình ba người bọn chúng chụm đầu bàn bạc với nhau. Một kế hoạch vô cùng độc ác dần được bọn chúng vạch ra nhắm đến đứa trẻ tội nghiệp. Đêm hôm đó, lần đầu tiên đứa bé được cả ba người nhìn ngắm bế trên tay. Hưởng pha cho đứa bé một bình sữa đầy, gấp 4-5 lần bình thường ngày mà đứa bé được uống. Ngắm nhìn chiếc núm bình, khuôn mặt Hưởng toát lên vẻ ác độc. À ta lấy ra một chiếc kim to, sau đó chọc từng lỗ lên chiếc núm bình của đứa bé. Hưởng chọc gần như nát chiếc núm ra, dốc ngược chiếc bình xuống, sữa lập tức phun ra, chảy ồ ạt xuống đất. Cả ba nhìn nhau đầy hài lòng. Hưởng đón lấy đứa bé, sau đó ấn mạnh chiếc núm vào miệng nó. Đứa bé con lúc này đã đói lắm rồi, thấy có sữa thì vội mút lấy mút để. Sữa chảy tràn cả ra ngoài, chảy thành dòng xuống áo của nó. Dần dần đứa bé có vẻ đã nuốt không kịp nữa. Hưởng ấn chặt bình sữa bắt nó phải mút. Đôi mắt ả long lên đầy kích động. Đứa bé khuôn mặt dần trở nên tím đen lại, tiếng ọng ọc phát ra từ cổ họng bé xíu của nó. Mặc cho đứa bé tím đen vì sặc sữa, Hưởng vẫn để sữa liên tục chảy xuống mồm nó. Sữa trào cả lên mũi đứa nhỏ, khiến nó chới với không cách nào có thể thở được. Trung và bà Trên khuôn mặt háo hức nhìn chằm chằm những gì Hưởng đang làm. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy vẻ mong chờ. Ổn không? Làm thế này thì chắc sẽ trở thành sự cố ngoài ý muốn chứ. Mẹ yên tâm, con đã lo lót đâu vào đấy rồi. Chưa mà đêm nào cũng phải nghe nó khóc eo éo, chắc con sớm điên mất. Cái thứ nuôi lỗ vốn như nó, chết đi mới là tốt nhất. Cứ như vậy, ba người bọn chúng lạnh lùng nhìn đứa trẻ tím tái dần, miệng chào sữa không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ của quạng lên không trung cầu cứu, nhưng không được đáp lại. Trước sự chứng kiến của ba kẻ máu lạnh, đứa bé lịm dần, bàn tay nhỏ xíu buông thõng xuống, không còn cử động nữa. Trong màn đêm yên tĩnh, lại một lần nữa ngôi nhà của bà Chiên lại vang lên tiếng khóc của hai mẹ con Trung. Hàng xóm lại một lần nữa lũ lượt qua xem, và một lần nữa bà Thương lại khóc cạn nước mắt. Đám tang đứa bé diễn ra trong âm thầm, mọi người trong xóm đến tiễn đưa đứa nhỏ trong im lặng, không kèn, không trống. Bên chiếc quan tài nhỏ xíu, bà Thương khóc lịm cả đi. Ông Thắng đứng bên cạnh hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ lên đầy căm phẫn. Lũ cầm thú, tại sao dành bằng được nuôi đứa nhỏ, lại không chăm sóc nó được cẩn thận. Bà Trên lúc này đang vật vã trong vòng tay mấy bà hàng xóm. Bà ta liên tục giải thích rằng bà cho đứa bé uống sữa vô cùng cẩn thận. Đột nhiên nó ho sặc sụa trở nên tím tái, rồi cứ vậy mà ra đi. Chiếc núm bình đã được Hưởng đem giấu đi cùng bộ quần áo ướt đẫm sữa của đứa bé. Mặc trong bà Thương Thắng kêu đến khản cả cổ, đứa bé vẫn được đem chôn ngay cạnh xác mẹ của nó. Những người xung quanh ai cũng phải lắc đầu xót thương cho số phận của hai mẹ con Thu. Đứng nhìn mộ con gái cùng cháu ngoại, bố mẹ Thu vừa đau lòng vừa căm phẫn. Trước cái chết của Thu, họ đã bắt đầu âm thầm điều tra. Vốn có hy vọng khiến mẹ con tên rể khốn kiếp này phải trả giá, cứu được cháu gái ra. Thật không ngờ, bọn chúng lại có thể táng tận lương tâm đến thế. Chúng mày, đừng hòng được sống bình yên. Tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá trước pháp luật. Mọi người không hề chú ý rằng bên cạnh mộ đứa bé, ngôi mộ mới đắp của Thu đến cây cỏ cũng không thể mọc được. Màu đất của nơi này sẫm hơn những chỗ khác. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra nó có màu giống như màu đỏ sẫm của máu khô. Vốn toàn tính có thể nắm chắc căn nhà trong tay, nhưng Trung không ngờ sau khi đứa bé chết lại thành ra vô cùng rắc rối. Nếu như Trung dùng hết mọi thủ đoạn thì ông bà Thắng Thương cũng không phải người dễ bị qua mặt. Cứ như vậy, đôi bên giằng co với nhau. Ông bà Thắng Thương vẫn ngày đêm đi tìm công lý cho con gái và cháu ngoại. Còn về mẹ con Trung, bọn chúng chỉ mãi suy nghĩ làm sao để ăn cướp được tài sản của mẹ con Thu, mà không hề hay biết rằng ngày tháng yên ổn của bọn chúng sắp kết thúc rồi. Nửa tháng sau, Hưởng đến ngày dự sinh. Đối với đứa cháu đích tôn này, nhà Trung chuẩn bị rất cẩn thận. đến ngày sinh cũng phải xem ngày tốt, chọn giờ mổ đẹp, đồ đạc chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Nằm trên bàn mổ, Hường vừa hồi hộp lại có chút sợ hãi. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, Hường sẽ chính thức có chỗ đứng trong nhà của Trung. Nếu may mắn, thậm chí còn có sẵn một căn chung cư to đẹp dành cho mẹ con à. Người mổ chính cho Hường là một nữ bác sĩ còn khá trẻ, khẩu trang đeo kín mặt. Tiêm cho Hường một mũi gây mê, ý thức Hường dần trở nên mơ hồ. Bỗng Hường giật mình nhận ra không gian nơi này có chút kỳ lạ. Cả gian phòng không biết từ bao giờ, chỉ còn lại cô ta và nữ bác sĩ. Bỗng Hường cứng đơ người khi nhận ra nữ bác sĩ kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hận thù. Ánh mắt đó có chút quen thuộc. Là ánh mắt của Thu trong đêm hôm đó. Một tiếng cười lanh lảnh truyền thẳng vào tai Hường, âm thanh bén nhọn như dao khiến tai ả ù lên. Một giọng nói âm u vang lên bên tai Hường. Con trai của mày sẽ chính tế phẩm đầu tiên cho ngày mẹ con tao trở về. Báo thù. Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Hường, hét lên một tiếng sợ hãi, Hường ngất lịm đi. Khi Hường tỉnh lại, đã là sang ngày hôm sau. À ta thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là bà Chiên và Trung đang loay hoay cho đứa bé uống sữa. Bật dậy, Hường hét lên trong sợ hãi. Con tôi đâu rồi? Nghe tiếng hét, hai mẹ con Trung giật nảy mình quay qua nhìn Hường như bệnh nhân tâm thần. Nó đấy, sao vừa tỉnh đã hét cái gì vậy em? Một lúc sau Hường mới có thể bình tĩnh lại, ánh mắt đó vẫn còn hiện rõ trong đầu cô ta, khiến Hường không kiềm chế được mà run lên từng cơn. Đón lấy đứa bé ôm vào lòng, Hường xác định lại một lần nữa. Thật sự là con trai. Có lẽ hình ảnh đáng sợ kia chỉ là một ảo giác không có thật mà thôi. Thu đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện trong phòng mổ được chứ? Ngắm nhìn con trai trong lòng, Hường mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc mà cô ta đạp lên tính mạng của người khác mà giành lấy. Khác với Thu, Hường được bà Chiên chăm sóc vô cùng cẩn thận. Thậm chí những đồ bổ mà bố mẹ Thu hồi trước gửi xuống cho Thu, bà ta tiếc chẳng dám ăn, vậy mà bây giờ đều được đem ra bồi bổ hết cho Hường. Cũng chẳng phải là bà Chiên yêu quý đặc biệt gì Hường. Bà ta bồi bổ là cho cháu trai bà ta. Hường ăn uống tốt thì cháu đích tôn của bà Chiên mới có thể phát triển khỏe mạnh. Rất nhanh tròn một tháng trôi qua, hôm nay nhà Trung tổ chức đầy tháng cho con trai linh đình lắm. Bà Chiên bày vẽ cả chục mâm cơm, hàng xóm bạn bè chỉ cần một chút thân quen thì đều được mời đến cả. Kiên cũng được Trung mời đến, hắn hả hê bế đứa con trai trên tay khoe khoang với Kiên. Con trai sao? Bây giờ thì Trung cũng đã có rồi. Bọn chúng đã hoàn toàn quên mất mẹ con Thu, nên không nhận ra rằng hôm nay cũng vừa hay là 100 ngày của Thu và 49 ngày của con gái cô. Từ sáng sớm, ông bà Thắng Thường đã đem đến những món mà khi còn sống Thu thích ăn nhất, quần áo đồ chơi lỉnh kỉnh đến bên mộ hai mẹ con. Phủ phục bên mộ suốt một ngày trời, mãi đến tối muộn bà Thương mới chịu đứng dậy. Đôi mắt bà sưng húp, quần áo bám đầy bùn đất thất thểu được ông Thắng dìu ra xe. Khuôn mặt đôi vợ chồng già đầy nét bi thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này sao ông bà có thể chịu nổi. Khi hai vợ chồng đi được một khoảng, bỗng một cơn gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc đã điểm bạc của hai người. Trong gió, một âm thanh nức nở nghẹn ngào như từ cõi xa xăm vọng lại. Con xin lỗi, là con bất hiếu. Con làm khổ bố mẹ nhiều rồi. Thu, phải là con không Thu? Thu ơi, Thu ơi. Bà Thương khựng lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn khắp xung quanh. Nghĩa địa hoang vắng lúc này chỉ còn có hai người. Ánh trăng chiếu xuống những ngôi mộ nhấp nhô xung quanh, khiến nơi này trở nên quỷ dị và hiu quạnh. Bà Thương gọi thêm 3-4 lần nữa, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng gió thổi qua những tán cây, phát ra những tiếng xào xạc. Ông Thắng cúi đầu im lặng, ông cũng nghe thấy lời xin lỗi gửi gắm vào trong gió đó. Nhưng ông đủ lý trí để kiềm chế cơn xúc động lại. Nắm chặt tay, ông thầm nhủ trong lòng. Con yên tâm, bố mẹ nhất định đòi lại công lý cho con. Ngay khi xe của hai ông bà khuất bóng nơi cuối con đường, từ nấm mồ của Thu, một bàn tay khẳng khiu xanh xao chợt thò lên từ trong đống bùn đất. Dưới ánh trăng, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng đang diễn ra. Thu đang đội đất từ từ trồi lên, bắt đầu từ cánh trồi lên chống xuống đất, sau đó là một chiếc đầu đột ngột xuất hiện. Mái tóc bù xù dính đầy bùn đất phủ xuống khuôn mặt của cô. Từ giữa mái tóc rối, một đôi mắt đỏ ngầu lập lòe phát sáng trong đêm. Thu đội mồ bỏ lên bằng tư thế gấp khúc quái dị. Chiếc váy trắng rách tả tơi lấm lem đầy bùn đất. Cơ thể Thu lúc này đã trở nên cứng như sắt thép, đổi sang một màu xanh tím, một lớp lông mỏng, mịn, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Thu. Có lẽ oán khí của cô quá nặng, kết hợp với con cô được chôn ngay bên cạnh. Oán khí hai mẹ con tiếp xúc với nhau khiến Thu đã hóa thành quỷ thi. Vậy đứa bé con gái cô có lẽ cũng... Vừa thoát ra khỏi ngôi mộ, Thu lập tức cứng ngắc, bỏ đến đào điên cuồng phần mộ của đứa bé. Cô có thể nghe thấy trong lòng đất một âm thanh khóc ngặt đi như đang kêu gọi cô cứu lấy nó. Mười móng tay dài nhọn liên tục cào sâu xuống lớp đất xốp, chẳng mấy đã đào thành một chiếc hố sâu. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ngày càng trở nên rõ ràng hơn, vang vọng khắp không gian hoang vắng nơi đây. Một chiếc áo quan nhỏ xíu dần lộ ra, trong đó không ngừng vang lên tiếng giấy đạp, phát ra từng tiếng bình bịch. Thu nhảy phịch xuống hố, mười móng tay nhọn hoắt như mười mũi khoan nhọn cắm xuyên qua lớp ván mỏng. Thu điên cuồng phá áo quan, rất nhanh phần phía trên đã bị đâm ra một lỗ hổng lớn. Từ bên trong tiếng trẻ con khóc vang lên lanh lảnh đến chói tai. Đưa hai tay vào trong chiếc hòm gỗ, Thu nhấc bổng một hài nhi lên. Giống như Thu, cơ thể nó đã mất đi sự đàn hồi, toàn thân tím tái trông vô cùng ghê sợ. Hai mẹ con gặp nhau, đôi mắt đỏ rực của đứa bé ánh lên nét cười. Một tiếng cười giòn tan lại pha chút thê lương thay thế cho tiếng khóc ban nãy. Ôm chặt con gái trong tay, Thu nhìn chằm chằm về hướng nhà của Trung. Một tiếng nói âm u quỷ dị từ Thu, mặc dù miệng cô không hề hé mở. Đã đến lúc rồi. Hậm hực dọn xong đống chén bát cũng đã quá nửa đêm. Bà Chiên ngồi bên bàn uống nước mệt mỏi, vòng tay đấm lưng bùm bụp. Từ khi Thu mất, mọi việc trong nhà bà đều phải làm hết. Mặc dù bà ta tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vì Hường bây giờ đang trong thời gian ở cữ, cậy có đứa con trai nên Hường cứ ỉ ra kêu mệt. Vì cháu đích tôn, bà Chiên đành cắn răng làm hết. Đang than thở thì chợt có tiếng động phát ra từ phía bàn thờ của Thu. Trước đó ông bà Thắng Thương thường xuyên ghé thăm thì còn được hương khói đầy đủ. Từ khi ông bà không qua nữa thì trở nên lạnh tanh, bây giờ đã bám một lớp bụi mỏng. Ngẩng đầu lên nhìn, bà Chiên giật mình khi thấy tấm ảnh thờ của Thu như vừa nhếch miệng cười với bà. Đôi mắt Thu quắc lên lườm bà, môi cong lên tạo thành một đường cong quái dị. Từ khóe mắt, hai hàng lệ máu chảy ra tạo thành hai vệt máu dài trên mặt Thu. Bỗng choang một tiếng, khung hình thờ của Thu vỡ nát, đổ sụp úp mặt xuống bàn thờ. Một mảnh kính vỡ bắn ra phóng xoẹt qua mặt bà Chiên. Máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm một bên má của bà ta. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, khiến bà Chiên còn không kịp phản ứng lại. Bỗng bà ta cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy. Bên tai còn vang lên tiếng cười khúc khích của một đứa con nít. Toàn thân bà Chiên trở nên cứng đờ, tóc gáy bà ta dựng đứng hết cả lên. Run rẩy quay đầu, đập vào mắt bà là gương mặt quái dị của Thu. Nó giống hệt với biểu cảm trên tấm ảnh thờ mà bà vừa nhìn thấy. Mặt Thu dí sát vào mặt bà Chiên, đôi mắt hận thù nhìn bà chằm chằm. Chẳng kịp phát ra tiếng hét, bà ta vì quá sợ hãi mà lăn đùng ra ngất xỉu. Lúc này Hường đang nằm ôm con ngủ ngon trong phòng. Bỗng nhiên con cô ta khóc ré lên. Hường giật mình vội ôm lấy con vỗ về. Mặc cho Hường dỗ thế nào, đứa bé vẫn khóc ngặt đi không thể nín. Dường như trong tiếng khóc còn có thêm một tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con, như có như không. Từ cửa sổ phía sau vườn phát ra tiếng sột soạt như có ai đó đang dẫm lên những cành lá khô nằm rải rác dưới đất. Hường nín thở lắng nghe, Trung lúc này đang say quắc cần câu ở gian phòng bên cạnh. Có lẽ đêm nay Hưởng phải gọi bà Chiên vào ngủ cùng thôi. Bỗng tiếng bước chân dừng lại, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh này giống như trời quang mây tạnh trước khi giông tố bắt đầu. Hưởng nín thở chờ đợi, từng tích tắc trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Hưởng sắp thở phào thì từ ngoài cửa sổ, có ai đó đập mạnh như muốn giật tung cánh cửa sổ ra vậy. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Mở cửa ra đi. Tao đến rồi, tao đến rồi đây. Hưởng sợn da gà, giọng nói này giống hệt với giọng của nữ bác sĩ đáng sợ của một tháng trước. Cạch một tiếng, cánh cửa sổ vốn đã được cài then cẩn thận bỗng bật tung ra. Gió lạnh từ ngoài ùa vào thổi thốc chiếc màn mỏng tung lên. Từ bên ngoài cửa sổ, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang nhìn vào đây chằm chằm. Đôi mắt của người phụ nữ đó đỏ rực, trợn to đầy căm phẫn, ghim thẳng vào hai mẹ con Hưởng. Đang vắt vẻo như con khỉ con bên hông của người đó là một đứa bé, nhìn có vẻ giống như là hai mẹ con. Thu, là mày. Hưởng bật thốt lên đầy kinh hoàng. Đáp lại cô ta là một tràng cười dài ré lên đầy ghê rợn. Tao đến để đòi lại món nợ của chúng mày. Nợ máu phải trả bằng máu. Giọng Thu trở nên lạnh lẽo, không còn là chất giọng nhẹ nhàng rụt rè như trước. Đứa bé đang đu trên eo Thu bất ngờ nhảy phóc xuống đu tòng teng bên thanh cửa sổ. Một tiếng cười nát nẻ vang lên át cả tiếng khóc của đứa con trai Hưởng. Với thân hình bé nhỏ, nó ung dung bỏ từng bước chậm rãi qua khe của hai thanh cửa sổ tiến thẳng vào trong phòng. Đôi mắt nó to quá khổ so với gương mặt bé tí của nó, chiếm gần 1/3 khuôn mặt. Miệng nó như bị rách toạc ra, bên trong vẫn không ngừng trào ra từng dòng sữa trắng đục. Sữa thậm chí còn trào lên cả mũi, trào cả ra từ tai của nó. Hưởng rùng mình, cảnh tượng này khiến cô ta nhớ đến đêm hôm đó cô ta đổ sữa vào miệng đứa nhỏ như thế nào. Thật không ngờ, nó chết rồi mà vẫn có thể mang cái hình hài đáng sợ này đến tìm cô ta, khiến cô ta phải sợ đến như vậy. Đứa bé con như quả bóng nhỏ rơi bịch xuống giường, sữa từ trong miệng nó trào ra ướt đẫm cả một vùng đệm. Từ chỗ ướt đó bốc ra một mùi ngai ngái khó ngửi vô cùng. Đưa bàn tay nhỏ xíu vén góc màn lên, con quỷ nhi bò vào trong giường, tiến gần hơn về phía mẹ con cô ta. Cút, cút xa tao ra, tao không liên quan gì cả. Là bố mày, là bà nội mày giết mày, không liên quan đến tao, tao không biết gì hết. Ôm chặt con trai trong lòng, lúc này đứa bé đã khóc đến tím tái, hơi thở nó đứt quãng, đồng tử giãn ra. Đây là biểu hiện của sự khó thở. Nhớ đêm hôm đó lúc sắp bị sặc chết, con gái Thu cũng có nét mặt đau đớn như vậy. Không, đừng mà, cầu xin hai mẹ con tha cho mẹ con tôi. Dập đầu van xin, đôi mắt Hưởng nhìn ra phía cửa như mong chờ mẹ con Trung nghe thấy tiếng động mà mau vào đây. Trung bây giờ dù có gõ kẻng bên tai thì cũng không thể nào có thể khua hắn dậy được. Còn về phần bà Chiên thì đã bị Thu dọa cho ngất xỉu từ lâu. Mặc cho Hưởng van xin, đứa bé vẫn tiến dần về phía cô ta. Chiếc miệng không răng của nó tét ra đến tận mang tai. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào con trai Hưởng. Trong đôi mắt toát lên vẻ căm phẫn. Nó hận Hưởng, nó hận đám người lòng lang dạ sói trong căn nhà này. Nếu như để Hưởng đón nhận cái chết thì chưa đủ. Nó phải để Hưởng sống không bằng chết mới có thể thỏa nỗi hận trong lòng nó được. Và để khiến Hưởng phải sống trong đau khổ, nó sẽ khiến con trai cô ta phải chết thảm hơn nó gấp nhiều lần. Hưởng bất lực nhìn con trai đang dần yếu đi. Bàn tay bé nhỏ của nó khua lên không trung loạn xạ giống hệt hình ảnh con gái Thu ngày đó. Nếu như đêm đó cô ta lạnh lùng nhìn con gái Thu yếu ớt mà cười lên thích thú, thì bây giờ trái ngược lại với tâm trạng khi đó, Hưởng bất lực gào khóc van xin, nhưng không cách nào cứu lấy con trai của mình. Cổ đứa bé như bị một bàn tay vô hình thít chặt, đôi mắt nó dần lồi ra, mồm há to nhưng không cách nào có thể phát ra được tiếng khóc. Khi con trai Hưởng gần tắt thở, thì chợt con quỷ nhi cười lên một tiếng. Lập tức con trai Thu như có thể thở bình thường trở lại. Khuôn mặt tím tái của nó dần hồng hào, miệng há ra thở dốc. Hưởng như bắt được tia hy vọng, vội vàng quỳ sụp xuống, dập mạnh đầu khóc lóc van xin. Xin hãy tha cho mẹ con tôi. Tôi biết tội. Không để Hưởng nói hết câu, quỷ nhi đã phóng đến cắn ngập lên cổ con trai Hưởng. Chiếc mồm không răng đỏ lòm không biết từ bao giờ đã trồi lên nguyên hàm răng sắc nhọn. Phật một tiếng, cổ con trai Hưởng bị con quỷ nhi cắn đứt lìa ra. Máu từ đó bắn ra tung tóe, văng lên ướt đẫm khuôn mặt hoảng hốt của cô ta. Hưởng gào lên đầy đau đớn và kinh hoàng. Cô ta tận mắt chứng kiến con trai mình bị cắn đứt cổ mà chết. Còn khi đau xót hơn khi chính cô ta là người gián tiếp giết chết con mình. Nếu như đêm hôm đó không phải Hưởng nhẫn tâm để con gái Thu sặc chết, thì nó cũng sẽ không hóa quỷ, tìm đến con Hưởng mà đòi mạng. Nợ mạng trả mạng là lẽ hiển nhiên, nhưng để Hưởng chết thì quá dễ. Mẹ con Thu muốn cô ta phải sống mà chứng kiến máu mủ của mình vì tội ác của bản thân mà phải trả giá. Từ ngoài cửa sổ, Thu cười phá lên điên cuồng. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn chằm chằm vào Hưởng đầy giễu cợt. Tao đã nói rồi, con trai mày sẽ là tế phẩm chào đón mẹ con tao trở lại. Quỷ nhi ôm lấy đầu con trai Hưởng vào, sau đó đá mạnh thân thể không đầu của đứa trẻ vào trong lòng Hưởng. Hưởng đau đớn ôm chặt lấy thân thể không đầu của con trai mà gào khóc trên giường. Đứa bé tội nghiệp vì tội ác của mẹ mình mà phải trả giá bằng mạng sống. Tiếng cười khanh khách của hai mẹ con Thu vang lên bên tai Hưởng, hòa cùng với tiếng gào khóc thảm thiết của cô ta. Chẳng biết qua bao lâu, Hưởng đau đớn quá mà ngất lịm đi. Sáng sớm hôm sau khi bà Trên tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng. Nhớ lại cảnh đêm qua, bà ta rùng mình sợn hết da gà lên. Là ảo giác, chắc chắn là ảo giác thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng bà ta cũng cảm thấy vững tâm hơn không ít. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã gần 7 rưỡi sáng. Đến giờ này vẫn không thấy Hưởng đem con ra tắm nắng, khiến bà Chiên có chút bực mình. Trái ngược với Thu, Hưởng lười chảy thay, cái gì cũng phải để bà giục. Chẳng bù cho Thu đẻ ra được đứa lỗ vốn mà nâng niu nó như cục vàng. Cố tình lê chiếc dép phát ra tiếng xoèn xoẹt tiến về phía phòng Hưởng. Bà Chiên cố bình tĩnh lại, tránh làm mất lòng con dâu, mở cửa thò đầu vào trong. Sợ đứa bé giật mình, bà Trên nhỏ giọng gọi. Hưởng ơi, đem cháu nội của mẹ ra tắm nắng đi con, chưa để nó trong phòng hoài, nó bị cấm nắng rồi lại còi cọc. Còn muốn nói thêm, bỗng bà Trên ú ớ nhìn cảnh tượng trước mặt. Chiếc ga giường sáng màu lúc này dính đầy máu. Trên giường là Hưởng đang nằm ôm lấy cơ thể cháu đích tôn của bà ta. Chỉ có điều, đứa bé không có đầu. Ôi, chuyện gì thế này? Trung ơi, Trung ơi! Bà Trên thẳng thốt kêu lên, ngã vật ra sau. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng, khiến bà ta nhất thời không cách nào có thể tiếp nhận được. Trong đầu bà vô thức nhớ đến gương mặt đầy đáng sợ, cùng đôi mắt đầy hận thù của Thu đêm qua. Không thể nào. Một lúc sau Trung mới bước ra, đôi mắt vẫn đờ ra vì bữa nhậu đêm qua. Thấy mẹ ngồi phịch trước cửa phòng thì hắn khó chịu. Mẹ, mới sáng ra mẹ ầm ĩ gì vậy? Mẹ con nó còn ngủ thì kệ chúng nó đi, gọi lắm làm gì? Trung cầu nhau, hắn đưa tay lên gãi đầu gãi tai đầy mệt mỏi. Bà Trên lúc này cơ hàm đã cứng đơ, chỉ còn có thể phát ra những tiếng ú ớ trong cuống họng. Ngón tay đun đẩy chỉ về hướng trong phòng. Một cảm giác bất an trào dâng lên trong lòng Trung. Hắn vội lách qua bà Trên đang ngồi chắn ở cửa phòng, bước thẳng vào bên trong. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong đó, Trung chết sững như chôn chặt chân dưới đất. Mặt hắn hết đỏ rồi lại trở nên tím ngắt, cuối cùng là tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào. Hưởng lúc này cũng đã tỉnh, hai tay vẫn ôm chặt lấy xác con trai, thẫn thờ ngồi dậy. Đôi mắt cô ta đờ đẫn như người mất hồn nhìn Trung không nói một lời. Không thể tin vào mắt mình, Trung gầm lên một tiếng đầy căm phẫn. Sự sợ hãi bị hắn biến thành phẫn nộ, tất cả đều bị đổ hết lên đầu Hưởng. Con điếm này, thế này là sao? Mày không bằng cầm thú, mày giết con tao. Vừa nói Trung vừa nhảy thẳng lên giường và liên tục lên đầu, lên mặt của Hường. Đầu óc hắn lúc này đã trống rỗng. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Hường đã giết chết con. Bị Trung tát mạnh đến trào cả máu miệng, Hường ngửa mặt lên cười điên cuồng. Cầm thú giống như mày sao? Chẳng phải mày cũng tự tay giết chết con gái ruột mày mà. Mày quên à? Nó cùng con Thu đã trở lại rồi. Đầu tiên là con tao, sau đó là chúng mày. Hường cười mà trào cả nước mắt. Đôi mắt Hường long lên như phát điên trồm lên cào cấu điên cuồng lên mặt Trung. Thân thể đứa bé lúc này đã trở nên lạnh ngắt cứng đơ. Bị Hường buông ra thì văng xuống giường, vừa hay lăn đến trước mặt bà Chiên đang ngồi co rúm ngoài cửa. Căn nhà lúc này vang lên ầm ĩ tiếng chửi bới kèm gào khóc. Một lần nữa, những nhà hàng xóm lại phải sang hóng hớt chuyện nhà bà Chiên. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu cùng sự điên loạn của ba người nhà này, hàng xóm ai cũng phải giật mình kinh hãi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nhà bà Chiên xảy ra quá nhiều việc như vậy, khiến mọi người xung quanh dần cảm thấy hoang mang sợ sệt. Này, hay là gia đình bà Chiên ăn ở thất đức quá, nên là... Những lời xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, vô số giả thiết được truyền ra ngoài. Bà Chiên trước nay ăn ở xấu tính, chuyện bà đối xử tệ với con dâu đã chết thì hầu như ai cũng biết. Khi đó bọn họ thậm chí còn hả hê, coi đó là chuyện vui bàn luận mỗi ngày. Vậy mà giờ đây, kẻ nào cũng dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích mẹ con bà Chiên, nói bà ta độc ác táng tận lương tâm. Dường như bọn chúng nghĩ chỉ cần nói vài câu chửi rủa chê trách thì có thể tẩy trắng được vết nhơ của bản thân. Mấy kẻ nhiều chuyện đó quên rằng chính bọn chúng cũng đã từng dùng những lời lẽ nặng nề để dè bỉu, làm tổn thương Thu. Thậm chí có kẻ xấu tính còn buông lời kích bác, khiến bà Chiên bực bội mà càng hành hạ Thu nhiều hơn. Những kẻ đang đứng đây giả nhân giả nghĩa đều là những kẻ có tội. Bây giờ Hường đã hoàn toàn hóa điên. Cô ta lúc này đang ngồi bó gối ở góc giường, mồm không ngừng lẩm bẩm. Nó trở về rồi, con Thu trở về rồi. Là nó sai con gái nó cắn đứt cổ con trai tôi. Là nó đó. Hường vừa khóc vừa cười. Có những lúc cô ta lại chỉ vào mẹ con Trung mà tố cáo, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Là chúng nó giết mẹ con cô, không phải tôi. Không phải tôi mà, tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Qua lời của Hường, những người hàng xóm nhiều chuyện bắt đầu thêu dệt câu chuyện theo nhiều hướng khác nhau. Có người nói Hường làm việc ác nên bị quả báo. Có người thì nói mẹ con Trung tâm địa bất lương. Đầu tiên là làm hại Thu, tiếp đến là khiến Hường hóa điên. Thậm chí có kẻ còn biến câu chuyện này trở nên ly kỳ hơn. Nói mẹ con Trung là tu luyện tà đạo, phải dùng chính con ruột của mình để hiến tế. Vậy nên mới có chuyện hai đứa con hắn cứ lần lượt chết thảm như vậy. Vì lần này sự việc xảy ra vô cùng nghiêm trọng chứ không chỉ đơn giản qua loa là sự cố. Hơn nữa, hiện trường vô cùng đẫm máu nên công an rất nhanh đã được gọi đến để khoanh vùng hiện trường. Bà Chiên gào khóc điên cuồng, một mực cho rằng Hường là kẻ đã giết đứa bé. Hường lúc này đã không còn đủ tỉnh táo, không ngừng lặp đi lặp lại là mẹ con Thu đã trở về rồi. Một nhà ba người bị đưa lên đồn điều tra, thêm một điểm kỳ lạ nữa là đầu của đứa nhỏ không cách nào tìm được. Sau khi điều tra sơ bộ, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Hường. Trước mắt kết luận là Hường bị kích động nên đã tự tay chặt đầu con mình. Tuy nhiên vẫn còn một số chi tiết chưa được thỏa đáng. Một trong số đó là việc rốt cuộc thì Hường đã giấu đầu đứa bé ở đâu. Những ngày tháng tiếp theo, trong khi chờ phía công an đưa ra kết luận cuối cùng, mẹ con Trung luôn phải sống trong những lời đàm tiếu của những người xung quanh. Bọn chúng bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Giết chết mẹ con Thu, cuối cùng cũng chẳng thể giành được căn nhà. Rước Hường về nhà cũng chẳng giữ được đứa cháu trai, lại còn vướng vào vòng lao lý, khiến bọn chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng bọn chúng không biết rằng đây chỉ là phần mở màn cho sự trả thù mà Thu dành riêng để tặng cho mẹ con Trung mà thôi. Đêm hôm đó khi Trung đang ngủ say thì chợt bên tai nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy ai oán. Cửa mình hắn mở mắt toan vùng dậy, nhưng cơ thể như bị đè chặt xuống giường, khiến hắn không cách nào có thể cử động được. Mở chừng mắt trong hoảng sợ, nhìn thấy một đứa bé con đang ngồi lên ngực hắn. Đôi mắt nó trợn trắng nhìn chằm chằm vào Trung. Thấy Trung đang sợ hãi nhìn nó, con quỷ nhi cười lên khanh khách. Ba tỉnh rồi, em xuống chơi với con vui lắm. Ba có muốn xuống chơi cùng con không? Khóe miệng nó nhếch lên, bàn tay nhỏ giấu đằng sau thích thú đưa ra khoe với Trung, như đứa trẻ vô tư khoe món đồ chơi mới. Đập vào mắt Trung chính là chiếc đầu đầm đìa máu của con trai hắn ta, lúc này đã bắt đầu thối rữa. Bên tai Trung vẫn vang vẳng tiếng khóc nỉ non. Một gương mặt tái xám từ từ ngó xuống đối diện với khuôn mặt hắn. Trung chết sững, thù vậy mà đang đứng ngay trên đầu giường hắn, khuôn mặt hốc hác tiểu tụy đến ghê người. Từ khóe mắt Thu, hai hàng lệ máu chảy ra rơi lã chã trên mặt Trung. Đôi mắt cô lúc này chỉ toàn một màu đen đặc. Khuôn mặt xinh đẹp khi xưa bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Có những chỗ lớp da mặt như bị nứt ra thành nhiều đường xanh tím. Từ đó chảy ra những chất dịch nhầy đen, bốc ra mùi hôi nồng như mùi bùn đất. Một giọng nói âm u đáng sợ truyền thẳng vào tai Trung. Mày ngộp chết con tao, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác sống không bằng chết đó. Máu từ mắt Thu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Máu tanh nồng chui thẳng vào mắt, mũi, miệng Trung. Cái thứ máu đặc quánh đó như tràn thẳng xuống phổi hắn, khiến hắn như con cá mắc cạn không cách nào có thể thở được. Thu lúc này đã ngừng khóc mà chuyển sang cười điên cuồng. Con quỷ nhi đè lên ngực Trung cũng cười lên nắc nẻ. Nó coi đầu em trai như quả bóng mà quăng ném linh tinh. Chiếc đầu bị ném ra xa, sau đó lại tự bay trở lại trong lòng nó. Vui quá, vui quá. Nếu là đầu ba thì còn vui hơn. Trung lúc này đã gần như tắc thở, biểu cảm trên khuôn mặt hắn đau đớn thống khổ vô cùng. Đôi mắt hắn bắt đầu nhòe đi, lồng ngực đau đớn như bị ép chặt. Đúng lúc Trung sắp chết thì bỗng giật mình bừng tỉnh. Hắn bật dậy thở dốc, ngực vẫn còn đang đau nhói từng cơn. Mồ hôi Trung toát ra ướt đẫm chiếc gối nằm, bên tai vẫn còn đang vang lên tiếng cười lanh lảnh của hai mẹ con Thu. Là mơ, chắc chắn đợt này mình nghe mấy con mụ hàng xóm bịa chuyện nên bị ám ảnh. Chắc chắn là vậy. Vuốt ngực tự an ủi bản thân, Trung cố dặn lòng đây chắc chắn không phải là sự thật. Liếc một lượt quanh phòng, bỗng đôi mắt hắn co rút lại đầy hoảng loạn. Kia là... Trên tường lúc này chi chít những vệt máu hình tròn, giống như dấu vết của quả bóng bị va đập vào tường. Nhìn dấu vết đó khiến Trung liên tưởng ngay đến giấc mơ đêm qua. Tiếng bịch bịch đáng sợ vang lên khi đầu con trai hắn bị quỷ nhi ném mạnh vào tường. Vậy chẳng phải chuyện đêm qua thật sự đã xảy ra hay sao? Trung lúc này đã sợ lắm rồi. Đêm qua mẹ con Thu trở về vô cùng đáng sợ, liên tục nói sẽ giết chết hắn. Không, mình không muốn chết, phải bảo mẹ. Mẹ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Vốn trước giờ là con trai cưng của mẹ, những lúc gặp nạn như thế này, người đầu tiên hắn nghĩ có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, tất nhiên là bà Chiên. Vội chạy ra khỏi phòng, Trung nhìn thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Bà Chiên kể từ hôm đó thì không đêm nào có thể ngủ ngon. Bà ta luôn day dứt vì không giữ được hương hỏa cho nhà này, khiến cho dòng họ mất mặt. Tuy nhiên bà ta vẫn không nhận là do mình sai, tất cả đều đổ dồn lên đầu Thu và Hường. Nhà này đúng là vô phúc mới vớ phải hai con đàn bà xui xẻo này mà. Còn đang cầu nhau, bà Chiên thấy Trung bước ra với khuôn mặt hoảng sợ. Mẹ, đêm qua, mẹ con cái Thu về đây tìm con. Nó nói muốn giết chết con. Nghe Trung nói, bà Chiên rùng mình, lại là mẹ con Thu. Nhớ đến Hưởng như điên dại liên tục nói mẹ con Thu cắt đầu con trai cô ta. Giờ lại đến Trung nói mẹ con Thu tìm hắn. Chợt bà ta nhớ đến, vào cái đêm đầy tháng đó, bà ta cũng mơ thấy Thu trở về trợn mắt với mình. Chẳng có lẽ mẹ con nó thật sự đã hóa quỷ rồi. Không được rồi, mẹ phải đi một chuyến. Thứ khốn nạn, chết rồi vẫn còn không biết điều. Mẹ sẽ khiến nó dù có hóa quỷ thì cũng mãi mãi phải chịu hành hạ đầy đọa. Nói rồi bà nói Chung chở bà đến một nơi. Thầy này bà đã theo từ lâu, mọi chuyện quan trọng bà ta đều nhờ hắn ta xem xét cẩn thận. Bà Chiên cũng rất siêng đi chùa, mùng 1, 10 rằm đều hương lễ không sót bao giờ. Đấy, trên đời vẫn thường xuất hiện những kiểu người giống như bà ta, hết lòng sùng bái thần Phật, tiền tài cúng dường vào đấy bỏ ra không ít. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì khốn nạn thất đức, hãm hại người khác chẳng một chút đắn đo. Một kẻ táng tận lương tâm như bà ta thì chẳng có Phật nào có thể tiếp nhận. Có chăng thì chỉ những kẻ lừa đảo mới nhận bà ta làm con nhang đệ tử mà thôi. Đến nhà tên thầy mà bà Chiên theo hầu, hai mẹ con bà ta tiến vào bên trong nhà. Chẳng biết ba người rủ rỉ với nhau những gì, chỉ thấy gương mặt tên thầy Pháp có vẻ căng thẳng lắm. Chuyện này càng để lâu càng nguy hiểm. Tôi sẽ theo mẹ con cô qua nhà giải quyết ngay trong đêm nay. Tuy nhiên, để có thể nguyền rủa cũng như nhốt linh hồn của mẹ con đó lại sẽ khiến tôi mất đi đạo hạnh mấy chục năm tích lũy. Cái giá này không rẻ đâu. Thầy Hùng liếc nhìn mẹ con Chiên, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bỏ thì thương mà vương thì tội. Thấy thầy Hùng có vẻ chần chừ, bà Chiên nói nhanh. Chỉ cần thầy cứu lấy mẹ con, giá bao nhiêu con cũng chấp nhận. Còn dâu con lòng dạ độc ác lại âm hiểm, thầy có thể nhốt mẹ con nó lại cũng là cứu người giúp đời. Nếu không, nó sẽ còn hại thêm người khác nữa. Nghe bà Chiên nói, thầy Hùng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Yên tâm, trừ ma vệ đạo là việc tôi nên làm. Tuy nhiên cần chuẩn bị rất nhiều đồ, cũng tốn rất nhiều chi phí. Thế này đi, lần này đi tôi sẽ không tính công, nhưng sắm lễ thì mẹ con cô phải chịu. Tiền mua đồ phải 50 triệu mới đủ. Hai mẹ con thấy sao? Thưa thầy, cái giá này nhà con sợ là... Nếu cô băn khoăn thì thôi, về đi. Tôi cũng chẳng kiếm được đồng nào từ việc này. Nếu không phải nể tình cô theo tôi đã lâu thì tôi cũng chẳng muốn giúp, tổn hại đạo hạnh của tôi. Thôi về đi, tôi không tiến nữa. Thấy thầy Hùng có vẻ muốn tiến khách, bà Chiên cuống lên. Thôi thì, thả mất tiền còn hơn mất mạng, chứ chết rồi thì còn tiền cũng chẳng thể tiêu được. Dạ, con không có ý đó, mong thầy cứu lấy mẹ con. Bà Chiên vội dập mạnh đầu van xin. Mãi một lúc sau thầy Hùng mới miễn cưỡng đồng ý. Trung ngồi im re nhìn mẹ mình dập đầu đến sưng cả trán cũng mặc kệ. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm sao có thể thuyết phục được thầy Hùng cứu giúp. Mẹ chịu thiệt một tí thì cũng nào có sao. Sau khi dặn dò hai mẹ con Trung một số điều lưu ý, thầy Hùng xách túi chạy xe đi theo mẹ con Trung về nhà. Vừa vào nhà thầy Hùng đã tặc lưỡi lắc đầu. Oán khí quá nặng. Sợ là chúng đã hóa thành ác quỷ rồi. Thứ này nếu như không diệt sớm đi sợ sẽ thành mối tai họa cho cả vùng này. Nghiệp chướng mà. Dặn dò bà Chiên đi mua một số đồ cần thiết. Thầy Hùng bước đến bàn thờ của Thu, dùng chu sa vẽ lên những ký tự như run bò lên bát hương của cô. Chẳng biết thế nào mà chuyện bà Chiên mời thầy về chóc quỷ đã lan truyền khắp cái xóm này. Đúng 8 giờ tối, nhà bà Chiên đã tập trung rất nhiều người. Được sự đồng ý của thầy Hùng, mấy kẻ này phấn khởi ở lại để xem kịch hay. Chẳng mấy khi nơi này mới có chuyện thú vị như vậy. Nhảy múa, đâm kiếm, đốt bùa vô cùng chuyên nghiệp. Đến hơn 11 giờ, thầy Hùng mới hạ kiếm xuống ngừng làm phép. Lúc này đám người đứng xem đều đã trợn mắt há mồm trầm trồ. Liếc nhìn đám gà công nghiệp xung quanh, thầy Hùng cười khẩy nghĩ thầm. Dự là sau đêm nay, mình lại có thêm kha khá cái mỏ mới rồi. Dán một lá bùa lên trước ban thờ của Thu, thầy Hùng hô lên một tiếng thật to, sau đó chộp lấy bát hương trên ban thờ đập mạnh xuống đất. Phán quan địa phủ nghe lệnh ta, gạch tên vong này khỏi sổ sinh tử nhốt vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, cấp như luật lệnh. Choang một tiếng, bát hương đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Cho hương từ đó bay ra tung tóe khắp căn phòng, khiến căn phòng bụi mù cả lên. Khi toàn tuyên bố mọi chuyện đã xong thì đột nhiên biến cố xảy ra. Ngoài trời bỗng nổi lên cuồng phong, trong thoáng chốc mây đen khéo đến, che kín cả bầu trời. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống cũng bị chặn đứng. Ánh đèn điện trong nhà bắt đầu chớp tắt liên hồi, sau đó liền nổ tung. Trong gian nhà chỉ còn hai chiếc đèn thờ điện trên ban thờ là không bị ảnh hưởng. Ánh sáng đỏ mờ ảo, âm u chiếu xuống, càng làm cho nơi đây trở nên quỷ dị đến đáng sợ. Bên ngoài, từng cơn gió mạnh rít lên như những tiếng kêu gào đầy căm phẫn. Lẫn trong đó hình như có tiếng một người phụ nữ than khóc, tiếng khóc nỉ non, ai oán đầy não nề. Từ bên ngoài, một tiếng hát âm u lạnh lẽo vang lên, át cả đi tiếng gió rít gào. Ăn dương tử, sinh âm tử, muốn nam có nam, bao nhiêu là đủ. Lấy đủ thất thủ ý à, lấy đủ thất thủ, tao đổ sát cả làng. Từ trên trời, một tia sét xoẹt ngang đánh thẳng lên cây nhãn trong sân. Cánh cửa nhà đồng thời bị gió mạnh thổi bật tung ra. Gió thổi thốc thẳng vào những kẻ đang đứng trong nhà, khiến bọn họ ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Một vài kẻ vì quá sợ hãi mà hét ầm lên. Đứng chắn ngay trước cửa là một người phụ nữ, tay đang ôm một đứa bé nhỏ xíu chỉ tầm 4-5 tháng. Trong lòng đứa bé lại đang ôm lấy một vật gì đó có hình tròn. Đôi mắt người phụ nữ phát ra ánh sáng đỏ rực trong đêm đen đầy quái dị. Tiếng hát âm u đó không ngừng được người phụ nữ kia lặp đi lặp lại. Lấy đủ thất thủ ý à, lấy đủ thất thủ, tao đổ sát cả làng. Mấy kẻ hàng xóm vốn coi đây chỉ là trò vui, không ngờ bỗng nhiên sự việc lại thành ra thế này. Mẹ con Trung thì lúc này đã sợ đến mức run rẩy. Người con gái đang đứng chắn trước cửa kia, bọn chúng chắc chắn đã từng nhìn thấy, không ai khác chính là Thu. Trung sởn da gà nhìn về thứ hình cầu đang được đứa bé ôm trong lòng kia. Dấu vết mà nó để lại khi chơi bóng đêm qua vẫn còn in hẳn trên tường, khiến hai mẹ con hắn dù chùi rửa thế nào cũng không thể hết đi được. Mẹ con Trung cùng những người có mặt tại đây vô thức lùi dần về hướng thầy Hùng đang chống kiếm, muốn tìm sự bảo vệ. Ấy thế mà trông thầy Hùng lúc này nét mặt còn hoảng hơn tất thảy những người ở đây. Hai chân thầy đánh vào nhau cầm cập, một dòng chất lỏng từ từ tuôn ra từ con chim bé nhỏ lúc này đã co rúm lại vì sợ hãi, dần thấm ướt đẫm chiếc quần nâu thầy đang mặc. Thấy đám người đang dần xích lại gần mình, thầy Hùng mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gồng lên. Nếu không thì công sức làm trò từ tối đến giờ coi như mất hết. Ma quỷ phương nào, nếu dám làm càn tại đây thì đừng trách ta ra tay độc ác. Vùng kiếm lên cao, thầy Hùng cố tạo ra dáng vẻ pháp lực uyên thâm, hy vọng có thể đánh lừa được những người ở đây và cả con quỷ đang chắn trước cửa kia. Thu nhìn tên Hề đang khua tay múa chân trong nhà thì ngửa cổ cười ré lên the thé. Con gái Thu ngơ ngác nhìn mẹ, rồi lại quắc mắt lườm tên thầy dòm trong nhà, một giọng nói non nớt âm u như từ cõi chết hiện về. Dám bắt nạt mẹ tao, tao cắt cổ mày. Nói rồi nó như một con khỉ nhỏ nhảy phóc vào trong nhà. Thấy cái bóng dáng nhỏ bé kia xông vào trong, những kẻ ở đây gào lên đầy kinh hãi. Chỉ là hóng hớt cho vui. Thật không ngờ mẹ con Thu thật sự đã hóa quỷ rồi. Những kẻ trước kia từng dè bỉu khinh thường Thu thì lại càng sợ hãi. Có kẻ vì quá hoảng sợ mà quỳ sụp xuống đất liên tục dập đầu xin tha. Tôi biết lỗi của tôi rồi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Đám người ai cũng muốn trốn đến sau lưng thầy Hùng, thậm chí còn dẫm đạp cả lên nhau để tìm chỗ trốn. Nhìn khung cảnh lúc này như một cái chợ vỡ, hoàn toàn không thể ổn định được nữa. Mẹ con tên Trung vì trước đó ở gần thầy Hùng nhất nên đã có thể lẩn đến chỗ sâu nhất sau đám người. Ánh mắt sợ sệt mong mẹ con Thu không thể nhìn thấy chúng. Chỉ có thầy Hùng là đáng thương, muốn bỏ chạy nhưng không thể chạy. Phần vì sợ tiếng tăm mình gây dựng bấy lâu mất hết, phần vì liên tục bị đám người huých lên trên. Khuôn mặt thầy Hùng đã trở nên xám như tro, chiếc miệng méo xệch lại. Vốn còn nghĩ có thể kiếm được kèo 50 củ ngon lành, ai dè còn mạng để tiêu hay không còn không biết nữa. Run đẩy chiếc kiếm về phía trước, thầy Hùng đọc một tràng chú ngữ. Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời cầu đất cầu đầu con. Xẹt. Chưa kịp đọc hết câu, một bóng đen nhỏ bé đã phóng ngay đến trước mặt tên thầy. Một đường lia nhanh chóng xẹt ngang cần cổ hắn ta. Một vệt chỉ máu hiện ra ngay phần cổ của thầy Hùng. Từ chỗ đó máu bắt đầu ứa ra. Đôi mắt thầy Hùng mở to đầy kinh hoàng. Hắn không ngờ hắn sẽ chết bởi chính cái nghề lừa đảo của hắn. Nếu như không phải hắn vì tham tiền mà mò sang đây, thì bản thân sẽ không có kết cục như thế này. Chỉ một tích tắc sau, chiếc đầu thầy Hùng liền nghiêng sang một bên, sau đó bị con gái Thu nhanh như cắt tóm lấy tóc nhấc thẳng ra khỏi thân thể. Cả người thầy Hùng như con rối đứt dây lập tức đổ rầm xuống đất, máu bắn lên tung tóe phun thẳng lên những kẻ đang rúm lại phía sau hắn ta. Quỷ giết người, nó giết chết thầy Hùng rồi. Lúc này đám người ở đây đã thật sự tuyệt vọng rồi. Đến thầy Pháp cũng bị mẹ con Thu giết chết. Vậy chẳng phải bọn họ cũng sẽ bị bẻ cổ chết hết hay sao? Tiếng Thu cười vẫn vang lên ngoài cửa. Lúc này tiếng cười đó lại càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn. Cái đầu thứ hai lấy đủ 7 cái, chúng mày đều phải chết hết. Túm tóc cầm chiếc đầu to quá thân thể trong tay, còn quỷ nhi nhảy phóc lên chiếc bàn thờ tổ tiên của nhà bà Chiên. Quẳng mạnh chiếc đầu, bà bát hương lớn trên đó bị gạt phăng xuống đất vỡ toang ra thành nhiều mảnh nhỏ. Đây là nó trả thù cho Thu. Dám đập vỡ bát hương của mẹ nó thì nó sẽ quăng đổ bát hương của tổ tiên nhà này. Thu lúc này cũng từ ngoài lướt vào trong nhà, đôi mắt đỏ như xuyên qua đám người ghim thẳng lên người Trung. Trung cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thu đang nhìn mình. Lập tức hắn kéo bà Trên lên đứng chắn ngay trước mặt hắn. Toàn thân Trung run lên, hắn thật sự không muốn chết. Được bà Trên chắn trước mặt, Trung đang suy nghĩ làm sao để có thể trốn tránh thành công mẹ con Thu càng lâu càng tốt, thì chợt hắn cảm thấy trên cổ mình hình như có thứ gì đó vừa ngồi lên. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì xung quanh hắn đã vang lên tiếng hét kinh hoàng. Những kẻ lúc trước đứng túm tụm lại với hắn bây giờ đang xô đẩy nhau chạy ra cách hắn thật xa. Ánh mắt của họ sợ hãi nhìn về phía vai hắn, trên nét mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Một tiếng cười giòn của con nít vang lên ngay trên cổ Trung. Chà, lại được gặp cha rồi. Con đem em trai về thăm cha đây. Một lần nữa, chiếc đầu của con trai Trung lại bị nó đưa ra ngay trước mặt hắn. Dường như việc Trung vì đứa em trai này mà nỡ ra tay sát hại nó khiến con gái Thu trở nên oán hận. Nó muốn dùng chính đứa con mà Trung khao khát để khủng bố tinh thần hắn, khiến hắn phải vừa đau thương, vừa tiếc nuối, lại vừa sợ hãi. Bà Trên lúc này cũng nhũn ra nhìn chiếc đầu đã bị phân hủy quá nửa đang đung đưa ngay trước mặt. Vậy là cháu trai của bà ta đúng là do mẹ con Thu báo oán mà giết chết. Khi còn sống, bà ta bắt nạt đày đọa Thu biết bao nhiêu. Bây giờ mẹ con Thu đã hóa quỷ trở về. Bà Trên lập tức đổi vai trở thành một con mèo hen run rẩy, không dám ho hè lấy nửa lời. Đôi mắt Thu nhìn bà ta đầy căm hờn, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa. Thằng con trai mà bà coi là bảo bối giữa lúc nguy hiểm sống chết lại vẫn trốn sau gấu áo mẹ. Một thằng đàn ông vô dụng như vậy thì có gì mà tự hào. Nỗi hận của Thu dành cho bà Trên còn nhiều hơn so với Trung. Cùng là phụ nữ với nhau, vậy mà bà ta cay nghiệt, đày đọa cô, khiến Thu chết mà không nhắm mắt. Mối hận này Thu chắc chắn sẽ trả, nhưng không phải là bây giờ. Cô muốn bà Trên phải sống để nếm trải nỗi đau tận mắt chứng kiến con trai của bà ta chết trong đau đớn, để bà ta hiểu được cái cảm giác mất con là như thế nào. Lúc này đám người đã chạy dạt hết ra góc nhà khác, để trở lại mẹ con Trung đứng nép vào với nhau. Vừa hay chạy ra một con đường để Thu có thể dễ dàng tiến đến nơi mẹ con hắn đứng. Phá lên cười điên cuồng, Thu lướt đến ngay trước mặt mẹ con Trung mà nhìn chằm chằm. Bị mẹ con Thu kẹp cứng trước sau, Trung và bà Chiên run rẩy muốn khuỵu xuống đất. Túm chặt lấy áo mẹ, Trung run rẩy cảm nhận đứa bé con đang đung đưa chân trên cổ hắn. Hắn sợ lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Thậm chí hắn còn chẳng dám quay đầu lại, sợ phải giáp mặt với thứ đáng sợ đó. Đôi mắt tròn to của Thu nhìn xoáy vào bà Chiên, ngón tay với móng vuốt sắc nhọn từ từ đưa lên. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người ở đây, Thu đâm thẳng ngón tay nhọn xẹt qua má bà Chiên, cắm mạnh lên cổ họng Trung sau đó rút mạnh ra. Trung chỉ kịp ự lên một tiếng, sau đó bụp chặt lấy cổ. Máu chảy ra như dòng suối nhỏ, tràn ra từ kẽ tay hắn nhỏ tòng tòng xuống đất. cả gian phòng lại một lần nữa vang lên từng tiếng la hét đầy kinh hoàng. Máu nóng phun ra bắn lên cổ, lên đầu bà Chiên. Mặc kệ Thu đang cười gằn lên, bà Chiên vội quay lại ôm chặt lấy con trai, gào lên đầy đau đớn. Con ơi, đừng làm mẹ sợ con ơi. Chúng mày là thứ ác quỷ hại người, trời đất sẽ không dung tha cho chúng mày đâu. Nghe lời bà Chiên nguyền rủa, đứa bé con trên cổ Trung bỗng cất tiếng khóc oe oe. Bà muốn con sặc sữa chết, bà cũng muốn giết con. Trời đất không dung tha, trời đất không dung tha. Tiếng khóc ai oán bao trùm lấy cả căn phòng, nó tố toàn bộ tội ác của mẹ con Trung. Mẹ con hắn mới chính là ác quỷ, chúng tàn ác đến mức nhẫn tâm giết chết cả con cháu mình. Ba, xuống đây cùng con đi, gia đình mình đoàn tụ ba ơi. Nói rồi xoẹt một tiếng, đầu của Trung đứt lìa rơi thẳng vào trong lòng bà Chiên. Đôi mắt Trung vẫn còn mang đầy vẻ kinh hãi. Hắn ta không thể tin được có ngày mình bị giết bởi chính người vợ và máu mủ mà hắn ta vứt bỏ. Cả gian phòng lúc này tanh nồng mùi máu tươi. Chỉ trong một đêm có đến hai người đàn ông bị giết tại chính căn nhà này. Bà Chiên vì quá sốc mà lăn đùng sang ngất lịm đi. Hình ảnh cuối cùng bà ta nhìn thấy là Thu cúi xuống giật lấy chiếc đầu của Trung trong lòng bà, miệng lẩm bẩm: chiếc đầu thứ ba. Sau cái đêm kinh hoàng đó, chuyện mẹ con Thu hóa quỷ đã lan khắp cả vùng này. Sau khi nhấc đầu Trung lên và cầm đi, Thu cũng không làm hại thêm ai cả. Cũng không phải là cô bỏ qua, mà cô chưa ra tay tiếp mà thôi. Để có thể hóa mẫu tử song sát, hai mẹ con cần thủ cấp của 7 người bị mẹ con cô giết chết. Đây cũng là sự trả thù mà Thu dành tặng cho những kẻ nơi này. Cô sẽ để cho những kẻ khi xưa bắt nạt cô sống trong lo sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị cô tìm tới. 7 người đối với cô là chưa đủ. Thu muốn cả gia đình bọn chúng phải chôn thây cùng. Đây là cái giá mà bọn chúng phải trả khi gián tiếp dồn cô vào chỗ chết. Sau đó lại thờ ơ, mặc dù biết rõ nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc con gái cô phải sống trong địa ngục. Sống mà không có tình người, chỉ bằng chết hết đi. Kiên lúc này đang đi đi lại lại trong nhà, trùng hợp đang trong tuần nghỉ phép nên hắn ta mới đưa cả gia đình về chơi được 2 hôm. Chuyện Trung chết thảm như thế nào hắn cũng đã nghe kể lại. Hắn chửi thề số mình xui xẻo, tại sao lại về đúng vào lúc này. Kiên biết khả năng Thu đến tìm mình là rất cao. Đêm hôm đó nếu không phải do hắn dùng những lời lẽ cay nghiệt để kích động Trung, thì hắn ta sẽ không nổi điên trở về hành hạ Thu tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải vì Kiên thì có lẽ Thu vẫn có hy vọng được sống, có thể thoát ra khỏi chốn ngục tù này mà đoàn tụ với bố mẹ. Sau mẹ con Trung, Kiên chính là kẻ tiếp theo đáng chết nhất. Lúc này mới là đầu giờ chiều, Kiên chất đồ lên xe chuẩn bị rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bố mẹ hắn nhìn con trai vội vàng rời đi ngay thì thắc mắc: sao con bảo vệ được 1 tuần chơi với bố mẹ? Công ty con có việc đột xuất mẹ à? Thôi, con đi luôn đây không muộn rồi. Làm sao hắn dám nói với bố mẹ và vợ con rằng hắn chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của Thu? Làm sao hắn dám nói rằng hắn sợ bị Thu tìm đến báo oán? Làm sao hắn dám thú nhận mình là một tên khốn nạn cơ chứ? Một nhà 3 người rời đi ngay trong buổi trưa. Từ quê Kiên lên thành phố chỉ mất hơn 2 tiếng. Nếu thuận lợi, gia đình hắn sẽ trở về ngay trong chiều nay. Hắn không muốn ở lại đây thêm bất cứ 1 giây 1 phút nào nữa. Kiên tin chắc chỉ cần rời khỏi đây, Thu sẽ không thể làm gì được hắn nữa. Chạy trên con đường mòn rời khỏi nơi này, Kiên chỉ nghĩ đến làm sao để nhanh chóng rời khỏi đây. Cho đến lúc này hắn cũng không hề cảm thấy có lỗi trước cái chết của Thu. Hắn đơn giản chỉ nghĩ là cô chết hay là Trung chết thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhìn cảnh vật quen thuộc dần lướt qua, Kiên thoải mái nói chuyện với vợ con. Hắn lên kế hoạch sẽ đưa vợ con đi chơi nốt những ngày nghỉ phép còn lại. Bỗng Kiên có chút giật mình. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, tại sao xe hắn vẫn chưa đi hết con đường nhỏ dẫn ra đường lớn cơ chứ? Nhìn những cảnh vật bên đường không có gì khác lạ, hắn không cách nào lý giải được chuyện gì đang xảy ra cả. Đi thêm 2 tiếng nữa, lúc này gia đình Kiên vẫn chưa thể thoát ra khỏi con đường nhỏ vốn đã vô cùng quen thuộc với hắn. Vợ của Kiên lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, lắp bắp hỏi chồng: Anh ơi, sao em cảm giác đoạn đường này hôm nay dài quá vậy? Dừng xe lại, Kiên chần chừ một lúc mới dám bước xuống xe nhìn ngó xung quanh. Bước ra khỏi xe, cái nắng gay gắt phả thẳng lên người, khiến Kiên phải nhăn mặt vì khó chịu. Lúc này xe hắn đang đi đến đoạn gần đến cổng làng dẫn ra đường lớn. Đi gần 3 tiếng đồng hồ mà mới chỉ đi được hơn 1 km thôi sao? Trời lúc này nóng lực là thế, nhưng không hiểu sao Kiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Hắn dường như cảm thấy có một đôi mắt đầy oán hận đang nhìn chằm chằm vào hắn, muốn níu chân hắn tại nơi này. Kiên lúc này đã sợ muốn phát điên, lên xe hắn điên cuồng nhấn chân ga phóng thật nhanh về phía trước. Một cảm giác bất an trào dâng lên trong lòng hắn. Hắn có thể cảm nhận được rằng nếu hắn không thể rời khỏi đây trước đêm nay, hắn sẽ chết. Một tiếng rưỡi nữa trôi qua, xe của Kiên mới thoát khỏi con đường làng phóng ra đến đường quốc lộ. Sau gần 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, lúc này vợ chồng Kiên mừng đến rơi nước mắt. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngọc, vợ của Kiên lúc này cũng lờ mờ đoán được, có lẽ cả nhà sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Kiên nhấn ga phóng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ 15 phút sau, Kiên tái mặt nhận ra vòng lặp đáng sợ kia, lại tiếp tục lặp lại. Hắn cảm nhận mình vẫn đang di chuyển, nhưng lại không cách nào có thể phán đoán được mình đã đi đến đâu rồi. Thêm 2 tiếng nữa trôi qua, ánh mặt trời cứ lụi dần rồi vụt tắt. Không biết là do đâu, trên con đường lúc này chỉ còn một mình xe của gia đình Kiên vẫn đang chạy nhanh. Chiếc xe cứ chạy một đoạn sau đó lại quay đầu chạy ngược lại. Lại thêm 2 tiếng nữa, lúc này trời đã chuyển về khuya. Từ hướng xa, Kiên chợt nhìn thấy thấp thoáng vô số những nấm mồ nhấp nhô. Hắn nhận ra ngay, đây chẳng phải là nghĩa trang của vùng này hay sao? Sững người, Kiên hoang mang đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng khực một tiếng, chiếc xe như bị thứ gì đó chặn đứng lại, sau đó chết máy. Chết tiệt, chết tiệt. Kiên đấm mạnh và vô lăng gầm lên giận dữ. Tại sao nó lại dừng lại ở đúng chỗ này cơ chứ? Đôi mắt hắn trở nên hoảng loạn nhìn ra ngoài, sau đó lại quay lại nhìn vợ con đang ôm nhau ngồi phía ghế sau. Đứa bé con vì quá mệt mà đã thiếp đi trong lòng mẹ. Ngọc đưa đôi mắt sợ sệt nhìn chồng, đôi môi khô khốc, mở ra run rẩy hỏi. Anh ơi, em sợ lắm, em muốn về nhà. Cô bật khóc. Sự căng thẳng đè nén suốt mấy tiếng lúc này như vỡ òa ra. Từ lúc chồng nhất quyết muốn đi, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Nhìn biểu hiện của chồng lúc này, cô tin chắc Kiên đang giấu mình điều gì đó. Anh nói thật đi, anh biết trước chuyện gì đó đang xảy ra đúng không? Nước mắt ngắn dài, cô quay qua gặng hỏi Kiên. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà Kiên phải trốn tránh không dám nói ra như thế? Cô có một phán đoán việc không thể rời khỏi đây liên quan lớn đến Kiên. Việc hai người đàn ông chết thảm trong đêm vài ngày trước cô cũng biết. Vốn đã rất sợ hãi, lại thêm chuyện này nữa, khiến cô trở nên hoảng loạn muốn suy sụp. Kiên lảng tránh ánh mắt của vợ, hắn chẳng biết phải đối diện với cô như thế nào nữa. Nghĩ đến cái chết kinh hoàng của Trung và con trai hắn, Kiên run rẩy nhìn về phía đứa con trai đang ngủ say của mình. Nếu như con trai hắn vì cái nghiệp của hắn mà bị liên lụy, vậy hắn có xứng đáng làm cha hay không? Khi Kiên đang cố nghĩ lý do để giải thích thì chợt trên nóc xe xuất hiện tiếng động, âm thanh như đang có thứ gì đó đang bò lồm cồm bên trên đó. Một tiếng cười lanh lảnh chợt vang lên ngay phía trên nóc xe. Tiếng hát quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên. Ăn dương tử, sinh âm tử, muốn nam có nam bao nhiêu là đủ, lấy đủ thất thủ, lấy đủ thất thủ. Cái thứ tư, cái thứ năm. Một nhà ba người trên xe nghe rõ tiếng hát gây rợn đó. Vợ của Kiên vì quá sợ hãi mà hét lên đầy kinh hoàng. Kiên lúc này toàn thân như nhũn ra. Hắn có thể đoán được câu hát cuối cùng kia là nói với hắn. Bỗng bên ngoài cửa kính chợt xuất hiện một người phụ nữ ấm trên tay một đứa bé con. Cô ta đứng ngay đầu xe Kiên. Tiếng hát là từ phía cô ta mà phát ra. Kiên làm sao có thể quên được bóng dáng kia, dáng hình của người con gái mà hắn trồng cây si suốt mấy năm đại học. Trong đêm tối, Đôi mắt Thu đực lên ánh đỏ nhìn chằm chằm vào trong xe. Hai mẹ con từ từ tiến về phía xe như một thước phim tua chậm. Kiên cứng người bất lực nhìn Thu ngày càng đến gần mình. Hắn rất muốn bỏ chạy ra khỏi đây, liếc nhìn về phía vợ con. Kiên cắn răng suy tính. Nếu như Thu chọn tấn công vợ con hắn trước, hắn sẽ nhân cơ hội mở cửa chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Còn nếu Thu lựa chọn ra tay với hắn, Kiên rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Ngồi phía sau, vợ Kiên ôm chặt lấy con trai run rẩy, nín thở, nhắm chặt mắt chờ đợi. Người phụ nữ đó khiến cô cảm giác vừa đáng sợ, lại có chút gì đó thê lương. Tiếng hát của Thu như mang theo nỗi oán hận cùng xót xa cho số phận của chính mình. Bỗng Thu trở nên mờ ảo, cơ thể cô như hóa thành một màn sương mỏng, mở dần như hòa cùng với màn đêm. Tiếng khóc cũng theo đó như bị gió cuốn đi, âm thanh như xa như gần rót vào trong tai những người trong xe. Con trai Kiên vẫn nằm im trong lòng mẹ ngủ ngon. Những chuyện đáng sợ đang xảy ra ngoài kia nó không hề hay biết. Đời là thế, có đôi khi những đứa trẻ vô tội chỉ vì nghiệp oán của bố mẹ mà bị đày đọa. Ân ân oán oán thì nào có đúng sai. Bỗng phía cửa xe bên trong bị đập một cách thô bạo. Một khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện, dí sát lên mặt kính nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhìn thấy Trung, đôi môi trắng nhợt của Thu hé ra nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo. Tìm thấy rồi. Thu tìm thấy Kiên rồi. Liếc qua Kiên, Thu hướng đôi mắt nhìn về phía vợ con của Kiên. Lập tức Ngọc như bị thôi miên, trở nên đờ đẫn. Từ từ đặt đứa con trai xuống ghế, Ngọc xích mông tiến lại gần cửa. Trước ánh mắt kinh hoàng của Kiên, Thu ré lên cười điên cuồng. Cùng lúc đó bỗng cạch một tiếng, cửa xe bị Ngọc mở ra. Không! Kiên rú lên đầy kinh hoàng, cơ thể hắn như bị dính keo cứng ngắc trên ghế, khiến hắn không cách nào ngăn cản được Ngọc mở cửa ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen nhỏ xíu chợt phóng vọt vào, chồm thẳng lên người đứa bé trai đang được đặt trên ghế. Phập một tiếng, con quỷ nhi giống như một con báo săn cắn ngập lấy cổ con trai Kiên. Rít lên một tiếng điên cuồng, cổ đứa bé cứ vậy mà bị nó nghiến đứt. Ngọc vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Khống chế Ngọc, có lẽ trong lòng Thu, cô không muốn người mẹ này phải đau đớn nhìn con mình bị giết thảm như vậy. Nhưng Thu cũng không đủ bao dung để tha cho đứa bé. Thế mới nói, thiện và ác đôi khi không cách nào có thể phân rõ trắng đen được. Trong thiện có ác, trong ác lại có thiện. Kẻ đáng chết nhất vẫn còn run rẩy ngồi trong xe. Thu cười lên khanh khách, bước vào trong xe ngồi cạnh Ngọc. Ngay phía sau của Kiên, khuôn mặt hắn lúc này đầy vẻ kinh hoàng. Trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng cười đầy âm u của Thu. Một bàn tay xương sầu từ từ đưa ra từ phía sau choàng lấy cổ Kiên siết lại. Một hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ hắn. Bên tai vang lên giọng nói đầy quỷ dị của Thu. Thứ khốn nạn như mày, xuống địa ngục đi. Mười móng tay sắc nhọn bấu chặt lấy cổ Kiên, đâm sâu vào da thịt hắn. Máu từ những vết thương ứa ra chảy xuống dòng dòng, thấm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng mà Kiên đang mặc. Kiên đau đớn đến trợn mắt, miệng hắn há hốc nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bỗng Thu thọc tay vào mồm hắn, nắm chặt lấy lưỡi kéo căng ra ngoài. Xoẹt một tiếng, lưỡi Kiên bị Thu cắt đứt, máu từ vết cắt tuôn ra như dòng suối nhỏ. Đây là sự trừng phạt của Thu dành cho hắn, vì những lời ác ý độc địa của Kiên mà khiến Thu phải chết tức tưởi. Loại người như hắn xứng đáng bị cắt lưỡi. Co giật một hồi, Kiên bị mất máu mà chết. Sự đau đớn vẫn còn hẳn rõ trên khuôn mặt co rúm lại của hắn. Lúc này Thu mới ung dung chặt đầu Kiên, sau đó nắm lấy tóc hắn xách theo xuống xe. Quay đầu nhìn Ngọc lúc này đã ngất lịm đi trong xe. Thu chần chừ đôi chút rồi dứt khoát quay đi. Trong màn đêm đen, bóng một người phụ nữ trên tay xách theo một chiếc đầu người, trên vai ngồi một đứa bé con thoát ẩn thoát hiện, sau đó biến mất hẳn trong màn đêm đen đặc. Sáng hôm sau, cái xác không đầu của Kiên được tìm thấy trong tình trạng đổ xuống vô lăng. Ngọc nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cả một vùng rơi vào hoảng loạn, đầu đầu cũng nghe mọi người đồn đại về những cái chết thảm tại đây. Những kẻ trước kia buông lời tàn độc với Thu thì bây giờ ngày đêm phải sống trong run sợ. Bọn họ không biết liệu có đến lượt mình hay không. Chỉ vài ngày sau, nỗi sợ hãi lại một lần nữa phủ xuống. Trời ơi, nghe nói đêm qua bà Thiêm ngủ với đứa cháu trai trong phòng. Hai bà cháu bị cắt đứt cổ mà chết. Thấy bảo vợ chồng thằng con trai ngủ ngay phòng bên cạnh mà chẳng biết gì. Có lẽ là cái thù tìm đến báo thù đấy. Bà Thiêm với bà Chiên là chị em thân thiết, ai mà chẳng biết. Nghe nói hồi trước Thu cũng đến khổ với mụ Thiêm này. Ngày nào mụ ta cũng bế thằng cháu trai sang chơi, rồi móc mỉa con bé. Con mụ này thuộc tốt quái thai nhất nhì cái làng này chứ chẳng phải dạng vừa đâu. Vô số lời bàn tán xoay quanh cái chết của bà cháu bà Thiêm. Trước đó Thu từng hát rằng sẽ lấy đủ 7 cái đầu mang giới tính nam. Vậy chẳng phải đây đã là cái thứ 6 rồi hay sao? Lấy đủ thất thủ, đổ sát cả làng. Lúc này ông bà Thắng Thương vẫn đang ngày đêm tìm lại công lý cho hai mẹ con Thu. Ông bà bỏ công bỏ việc nộp đơn đi khắp nơi. Cuối cùng sự cố gắng của ông bà đã được đền đáp. Nhận thấy cái chết của mẹ con Thu có rất nhiều điểm không hợp lý. Hơn nữa mẹ con Trung cũng có dấu hiệu cùng động cơ cướp đoạt tài sản. Ban chuyên án Trung ương sau khi nhận được đơn tố cáo của ông bà Thắng Thương thì quyết định tiếp nhận hồ sơ, bắt tay vào việc lật lại vụ án tưởng chừng như là tai nạn này. Nhận được tin này, đôi vợ chồng già ôm nhau cười chảy nước mắt. Con ơi, bố mẹ sẽ không để hai mẹ con phải chết oan uổng đâu. Bằng bất cứ giá nào, bố mẹ cũng sẽ bắt bọn chúng phải đền tội. Trở về nơi nàng quê nghèo, liên tiếp 7 mạng người chết thảm khiến cho những người tiếp nhận điều tra vụ án đều phải đau đầu. Mọi tình nghi đều hướng về Thu, một người vốn đã chết là hung thủ. Giữa lúc rối ren thì ban chuyên án Trung ương cũng bắt đầu nhập cuộc điều tra lại cái chết của mẹ con Thu. Tình hình đã rối lại càng thêm rối hơn. Bà Trên thẫn thờ ngồi trên ghế, đôi mắt trũng sâu đờ đẫn như người mất hồn. Vốn trước đó béo tốt hồng hào là thế, bây giờ trông bà ta tiểu tụy, gầy rộc đi trông thấy. Hàng đêm bà ta liên tục mơ thấy Trung gào lên đau đớn. Hắn bị Thu tra tấn, đánh đập đến không còn hình dạng. Bà Chiên đau lòng nhìn con trai bị hành hạ mà lòng đau như cắt. Thu phải cho bà thấm cái cảm giác con mình bị đày đọa để bà tự dằn vặt bản thân. Thu muốn bà ta phải chịu nỗi đau giống như cô, để bà ta suy sụp tinh thần, sau đó mới tự tay giết chết. Khi được hỏi đến Thu, bà Trên đôi mắt đỏ sọc cầm lên điên cuồng. Là nó là thứ ác quỷ hại người, là nó giết con trai tôi. Nó trở về báo thù tất cả những người nơi này. Nhưng khi bị vặn hỏi vì sao Thu phải hóa quỷ để báo thù, thì bà ta lắp bắp không trả lời được. Nhìn thái độ khác lạ của bà ta, hai viên cảnh sát nhìn nhau. Đêm hôm đó, bà Trên đang quỳ gục bên ban thờ của Trung mà khóc thút thít. Thì chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Cánh cửa nhà phát ra những tiếng kéo kẹt đầy rợn người. Một tiếng khóc cười vang lên truyền khắp cả căn nhà. Xen vào đó còn có tiếng gào khóc đau đớn của một người đàn ông. Trung, con ơi! Cánh cửa nhà đột nhiên bật tung ra. Bà Trên quay ngoắt lại nhìn về phía cửa. Khuôn mặt tiều tụy của bà ta lúc này đã đầm đìa nước mắt. Trước mắt bà là Thu đang bế đứa con gái nhỏ đứng ngoài, nhìn chằm chằm vào bà. Trên tay đứa nhỏ là một sợi dây xích sắt. Trung đang bị sợi xích sắt ấy quấn quanh cổ, ngã sóng xoài phía sau. Nhìn bà Trên, Thu cười ré lên. Tình trạng của bà ta lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Giật mạnh sợi dây xích một cái, Trung rú lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã nhào vào trong phòng. Nhìn con trai mình như vậy, bà Trên đau đớn lồm cồm bò dậy, toàn sùng đến ôm lấy Trung. Cười lên khanh khách, con gái Thu giật mạnh sợi dây xích. Trung bị kéo lê theo như một con chó bắn thẳng ra sau. Nhìn cảnh tượng đó, bà Trên khóc nấc lên xót xa. Bà ta đã thấm được nỗi đau mà Thu phải chịu, đáng đời cho bà ta lắm. Chứng kiến con trai phải chịu đủ giày vò, bà Trên khóc ngất lên ngất xuống. Mãi cho đến chạng vạng sáng, hai mẹ con mới chịu rời đi. Trước khi biến mất, Thu tiến đến bóp chặt lấy cổ bà Chiên rồi gằn giọng. Ngày mẹ con bà đoàn tụ với nhau sắp đến rồi. Bà Chiên giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi cùng nước mắt. Bà Trên đã liên tục bị giày vò như vậy từ khi Trung chết. Bà sắp phát điên mất rồi. Ngẩng lên nhìn ảnh thờ của Trung, bà Trên hét lên đầy kinh hãi. Một dấu tay máu ấn thẳng lên ảnh thờ của hắn. Trong ảnh, khuôn mặt hắn đầy vẻ đau đớn và hoảng sợ. Chớp mắt nhìn lại, hình ảnh đáng sợ đó lại biến mất. Thở hổn hển, bà Trên mệt mỏi đứng dậy vào phòng nằm. Trong tâm bà ta cảm thấy đau đứt từng khúc ruột. Mẹ sai rồi, mẹ hối hận quá Trung ơi. Thêm một ngày nữa trôi qua, không khí căng thẳng bao trùm lên nơi này càng trở nên cô đặc, khiến những người sống tại đây đều cảm thấy khó thở. Những kẻ thấy chột dạ muốn rời khỏi đây đều giống như Kiên, đều quanh đi quanh lại rồi tự quay về nhà. Chỉ cần một thủ cấp nữa thôi, mẹ con Thu sẽ thành công luyện hóa thành mẫu tử song sát. Lúc đó thì cho dù có là thần tiên cái thế, cũng không thể ngăn cản cô báo thù được nữa. Để tránh cho chuyện này xảy ra, những người nơi này quyết định tập trung lại với nhau. Bọn chúng tin chắc đông người như vậy, Thu sẽ không dám làm gì họ cả. Một ngày, một tuần, một tháng, rồi ba tháng trôi qua. Trong khi ông bà Thắng Thương đang nỗ lực chạy đua tìm lại công lý cho con, thì tại làng quê nghèo, đám dân làng lại phải nín thở thấp thỏm trong sợ hãi. Sau ba tháng không có chuyện gì xảy ra, bọn chúng đã bắt đầu thở phào. Quả nhiên đúng như dự đoán, đông người tập trung lại với nhau, mẹ con Thu sẽ không dám đến đây quậy phá. Hôm nay vừa hay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, dân gian vẫn đồn rằng đây là ngày của ma quỷ, âm thịnh dương suy. Nhớ con gái, ông bà Thắng Thương nấu đủ những món mà cô thích, lại mua thêm chục bộ đồ mới cho đứa nhỏ, đồ chơi đủ loại. Vừa bước vào cổng làng, ông bà đã lập tức nghe đủ mọi lời bàn tán về những cái chết dạo gần đây. Thằng Trung, nó chết vậy là đáng lắm. Kể từ lần thăm mộ con cách đây mấy tháng trước, ông bà đã không có thời gian đến thăm mộ mẹ con Thu nữa. Biết là hai mẹ con phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ông bà biết phải đòi lại công bằng cho con mới là niềm an ủi nhất dành cho nó. Sau này ông bà sẽ bốc mộ hai mẹ con trở về nhà, để cả gia đình có thể đoàn tụ bên nhau. Chỉ mới qua vài tháng, ông bà không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Những cái chết đó đều đổ dồn về Thu, đứa con gái đã chết của ông bà. Những kẻ bị giết đều đáng chết, bọn chúng đều là những kẻ góp phần tạo nên cái chết đầy bi kịch của cô. Không chỉ những kẻ đó, ông bà căm ghét tất cả những kẻ nơi này. Khi còn sống, con gái ông bà phải sống trong sự ghẻ lạnh thờ ơ của bọn chúng. Đến khi chết rồi mà bọn chúng vẫn đem cô ra để đổ lỗi, không để Thu được chết bình yên. Thậm chí có kẻ còn nói chứng kiến tận mắt Thu hóa quỷ cắt cổ Trung của một lão thầy cúng. Ông bà không bao giờ tin đó là sự thật. Đúng là một lũ bịa đặt mà. Tôi sẽ kiện đám này ra tòa vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Cái Thù nó đã chết rồi mà đám khốn nạn này vẫn còn không tha cho con bé. Ông Thắng tức đến nghiến răng, tay nắm chặt lại rít lên đầy căm phẫn. Để làm cho ra ngô ra khoai, đến xế chiều hai ông bà đùng đùng đến căn nhà lớn nơi tập trung đám dân làng. Nhìn thấy ông bà Thắng Thương, một số người nơi này nhận ra ngay đây là bố mẹ của Thu. Ánh mắt bọn chúng nhìn hai ông bà trở nên vô cùng phức tạp. Có phẫn nộ, có hổ thẹn, nhưng nhiều nhất là sự sợ hãi. Chẳng ai dám chọc vào hai ông bà, ngay cả bà Chiên cũng thế. Bọn chúng lúc này còn đang muốn trốn cô, làm sao mà dám gây gổ với bố mẹ của một con ác quỷ cơ chứ. Để làm rõ, ông bà Thắng Thương quyết định ở lại đêm nay với đám người này. Thực ra ông bà cũng không hiểu tại sao mình lại đi đến nơi này. Một cảm giác thôi thúc trong lòng hai người đưa bước chân họ đến đây. Trong trái tim hai người dấy lên một cảm giác mãnh liệt rằng họ nhất định phải ở lại đêm nay. Ông Thắng đi tìm trưởng thôn để lấy cớ ở lại. Tuy ông ghét bọn chúng nhưng dẫu sao cũng là đang ở nhờ, cũng không thể ngang ngược được. Thấy ông bà muốn ở lại, ông trưởng thôn lập tức đồng ý ngay, thậm chí còn có chút vui mừng trong đáy mắt. Có bố mẹ Thu ở đây, mối nguy hiểm của bọn họ lại ít đi vài phần. Trong ngôi nhà lớn, dân làng nằm la liệt như dân tị nạn. Ông bà Thắng Thương cũng tự chọn cho mình một góc rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh, thấy những đứa trẻ vạ vật nằm trong lòng bố mẹ chúng mà ông bà không khỏi xót xa. Rốt cuộc là chuyện này có thực sự là do con gái của ông bà hay không? Nhìn bọn họ, ông bà thấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Nhưng nếu bọn họ đáng một thì ông bà tự cảm thấy bản thân đáng trách 10. Những kẻ bị giết kia càng đáng trách gấp 100, 1000 lần. Thù ơi, thù của con bố mẹ sẽ báo. Mẹ chỉ hy vọng con dưới đó được an yên, không vì oán hận mà tự làm khổ bản thân mình thêm nữa. Bà Thương nói nhỏ, đôi mắt rưng rưng nhìn ra hướng xa xăm. Vì tập trung đông người nên ăn uống cũng đơn giản. Ông trưởng thôn bê đến 2 phần ăn cho ông bà Thắng Thương. Nhưng ông bà từ chối không muốn dùng bữa. Ngồi nhìn những người nơi này, ông bà chạm lòng nhớ Thu và cháu gái Gia Diết. Màn đêm buông xuống trong không khí lo lắng sợ hãi của dân làng và nỗi niềm nhớ nhung của hai ông bà Thắng Thương. Vốn hy vọng rằng đêm này sẽ bình yên như bao đêm khác. Nhưng thật không ngờ khi kim đồng hồ vừa điểm qua canh ba thì báo tố bắt đầu ập đến. Khi hầu hết mọi người đã nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi, vì thiếu chỗ nên tất cả đều kiếm đại một chỗ trên nền đất để nằm. Tiếng ngáy đều đều phát ra trong đêm khuya tĩnh lặng. Ông bà Thắng Thương ngồi dựa vào nhau ở một góc tường, đôi mắt mở đăm đăm, nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi thở dài. Bỗng một tiếng hát vang lên đầy ai oán, âm u. Canh ba rằm tháng 7, 6 chiếc đầu cô đơn, đi tìm cái thứ 7 đang lẩn trốn đâu đây. Bao ai oán hận thù, thề đêm nay trả đủ, thất thủ luyện thành sát, giết sạch kẻ nơi này. Tiếng hát ngân nga trầm bổng vang vọng trong không gian, như tiếng chuông ngân đánh thức tất cả những kẻ đang nằm vạ vật tại nơi này. Nghe tiếng hát, bà Thương che miệng thảng thốt. Tiếng hát đó thật sự là Thu hay sao? Bóng chiếc đèn mở giữa gian nhà chợt lập lòe chớp tắt. Ngoài cửa vang lên một tiếng kẹt, như có ai đang từ bên ngoài đang loay hoay mở cửa bước vào. Đám dân làng lúc này sợ hãi lồm cồm bò dậy, ngồi túm tụm lại với nhau, hướng ánh mắt kinh hoàng nhìn ra cửa chính. Cánh cửa vốn trước đó được cài then chắc chắn lúc này tự động mở ra. Tiếng hát từ ngoài cửa truyền vào càng thêm rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng một người phụ nữ đang đứng chắn ngay tại cửa. Mái tóc của cô rối bù che đi gần nửa khuôn mặt. Một đứa bé đang được cô bế bằng một tay, hai tay đứa nhỏ vòng qua ôm chặt lấy cổ mẹ. Tay còn lại của người phụ nữ đang xách theo 6 cái đầu người to nhỏ đủ loại. Dưới ánh trăng, đôi mắt hai mẹ con trở nên đỏ rực, nhìn xoáy vào bên trong. Quỷ, nó xuất hiện rồi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Từng tiếng la thất thanh vang lên, tiếng trẻ con khóc ré lên vì sợ hãi. Tiếng hát vang lên càng lúc càng trở nên chói tai, dần hóa thành tiếng rít đầy dữ tợn. Nỗi oán hận hóa thành lệ khí bao trùm khắp cơ thể hai mẹ con, tràn vào cả bên trong, khiến những kẻ nơi này phải run lên vì lạnh lẽo. Bà Thương lúc này đã đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình bóng bên ngoài kia. Dù hình dáng đó bây giờ đã trở nên đáng sợ, nhưng bà vẫn có thể nhận ra được. Thù, thật sự là nó ông ơi. Bà lảo đảo không thể đứng vững. Nếu như không có ông Thắng đỡ lấy thì có lẽ bà đã ngã gục xuống đất rồi. Ông Thắng lúc này cũng đầy sửng sốt, giống như bà. Làm sao ông có thể không nhận ra con gái ông? Đôi mắt người đàn ông mạnh mẽ này đã lăn dài 2 hàng nước mắt. Con bé đã chết rồi mà. Tại sao đến bây giờ nó vẫn không thể được an yên? Rốt cuộc nó đã phải chịu oan khuất thế nào mới có thể hóa quỷ trở về báo thù như vậy chứ? Thù lúc này đôi mắt đã rực đỏ hận thù. Quả thật vì bọn chúng tập trung lại với nhau khiến Thu không cách nào có thể xuất hiện. Đêm này chính là thời cơ tốt nhất để cô báo thù. Cho dù có phải hồn phi phách tán, cô cũng phải giết chết hết những kẻ thờ ơ máu lạnh nơi này. Bà Chiên bây giờ đang trốn chui trốn lùi một góc. Vốn khi ông bà Thắng Thương xuất hiện thì bà ta đã cố tình né mặt không muốn xuất hiện. Thu liên tục xuất hiện đầy đọa bà ta trong giấc mơ đã khiến bà ta bị ám ảnh tâm lý. Bà Trên hận Thu, thương chung nhưng cũng vô cùng sợ chết. Bà ta có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mẹ con Thu đang nhìn xoáy vào mình. Người mà hai mẹ con hận nhất chính là bà ta. Tiếng hát ai oán càng trở nên đáng sợ hơn khi đứa bé trên tay Thu bắt đầu cười lên lanh lảnh. Ở đây nhiều bạn quá, con muốn các bạn đều phải giống như con, ở lại chơi cùng con mãi mãi. hai mẹ con Thu đã chìm trong oán hận mà dần hóa ác quỷ. Trong lòng họ chỉ có hận thù và giết chóc. Đúng sai phải trái đối với họ đã dần mất đi. Nếu như đêm nay mẹ con Thu hóa xác thành công, thì họ sẽ chính thức hóa thành quỷ dữ không còn chút nhân tính. Đến lúc đó trong mắt họ sẽ chỉ có giết chóc mà thôi. Linh hồn họ cũng sẽ vì vậy mà mãi mãi bị đày đọa, không thể siêu sinh. Dưới ánh trăng, Thu từ từ xách 6 cái đầu người mà cô đã giết bước vào bên trong. Lập tức căn phòng bùng lên từng tiếng gào khóc, la hét của 6 chiếc đầu. Thậm chí còn có thể nghe rõ cả tiếng của trẻ sơ sinh đang khóc. Điều đó chứng tỏ 6 linh hồn bị Thu nhốt trong chiếc đầu đang bị mẹ con Thu giày vò đau đớn vô cùng. Tất cả những kẻ nơi này đều đã sợ đến tâm thần hoảng loạn. Không một ai để ý đến đôi vợ chồng già đang ôm nhau khóc nấc lên vì đau lòng. Bà Thương lúc này đã khóc đến gần như ngất đi. Bà không thể tin được đứa con gái hiền lành lương thiện của bà lại có thể bị đẩy đến bước đường này, trở thành ma quỷ mà người đời luôn sợ hãi. Bà đau lắm, bà rất muốn những kẻ ở đây phải chịu trừng phạt, nhưng bà chưa bao giờ mong Thu hóa thành bộ dạng như này. Bà không muốn Thu mãi đày đọa mình trong thù hận. Bà không muốn Thu vì hận thù mà tàn sát những đứa trẻ vô tội nơi đây. Là bố mẹ không tốt, là bố mẹ để con chịu khổ. Bố mẹ vô dụng, không đòi được công lý cho con. Bố mẹ hại con rồi Thu ơi. Lướt vào trong nhà, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ của Thu ghim thẳng lên người một người đàn bà đang ôm chặt lấy đứa con trai chỉ tầm khoảng hơn 4 tuổi của cô ta. Khi Thu còn sống, chị ta thường đem đứa con trai qua nhà chơi. Thằng bé kia lại vô cùng hỗn, thậm chí có lần nó giả vờ ra nựng con gái Thu, sau đó đột ngột vả thật mạnh lên mặt đứa bé, khiến nó khóc đến đen mặt vì đau đớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con gái in hẳn dấu bàn tay bầm tím, Thu xót đến rơm rớm nước mắt. Vậy mà người đàn bà kia lại tỏ vẻ rừng rưng, thậm chí cô ta còn tỏ ra xót cho bàn tay con trai cô ta hơn khuôn mặt sưng phù lên của con gái Thu. Khổ thân con trai mẹ, đỏ hết cả tay lên rồi. Đúng là cái thứ con gái ăn bám vô dụng, cái mặt dày cứng như cái thớt vậy. Thu nhìn chằm chằm vào thằng bé đã từng đánh con gái cô đang đúc chặt trong lòng mẹ của nó. Thu sẽ để mẹ con bọn chúng nếm trải gấp 10, gấp trăm lần nỗi đau mà chúng đã gây ra cho mẹ con cô. Lấy đầu đứa trẻ này, luyện hóa 7 cái đầu thì mẹ con cô có thể thành công hóa sát. Nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng, Thu không biết liệu mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng lúc này Thu đã không còn giữ được lý trí để có thể suy nghĩ thêm được nữa. Sự khát máu, sự hận thù đã vùi lấp hết tâm trí cô. Giết thêm một mạng nữa, mẹ con Thu cũng sẽ tự mình đánh mất chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Đến lúc đó, ngay cả ông bà Thắng Thương cũng phải chết tại đây. Cười gằn lên từng tiếng đầy ghê rợn, Thu bế con gái từ từ tiến đến người đàn bà kia. Miệng cô nhếch lên một nụ cười đầy nanh ác. Cái đầu thứ 7 chọn được rồi. Nhìn thấy Thu đang tiến nhanh về phía mình, người đàn bà kia hét lên đầy kinh hoàng. Đừng mà, tôi sai rồi, xin hãy tha cho mẹ con tôi. Vẻ mặt vênh váo đắc ý của người đàn bà khi đó bây giờ đang rúm lại vì sợ hãi. Cô ta run rẩy nhìn 6 chiếc đầu đang bị Thu túm lấy cầm chắc trên tay. Khuôn mặt những chiếc đầu đó đồng loạt hướng về phía đứa bé con trai cô ta, như ghim lấy nó sẽ trở thành vật hiến tế cuối cùng. Thu cười lên khanh khách tiến nhanh đến, bàn tay với 5 móng vuốt sắc nhọn chộp nhanh đến bấu lên bả vai thằng bé kia giật mạnh ra ngoài. Hét lên một tiếng đầy đau đớn, thằng bé bị giật mạnh ra khỏi mẹ một cách thô bạo, nằm sóng xoài trên nền đất chính giữa nhà. Vụt một tiếng, quỷ nhi con gái Thu phóng vụt đến đè thẳng lên ngực thằng nhỏ. Đôi mắt hận thù nhìn nó đăm đăm, một vệt bàn tay tím xanh ẩn hiện lập lòe trên khuôn mặt đã tái nhợt của con gái Thu, như để nhớ lại mối hận của nửa năm về trước. Thằng bé bị con gái Thu đè nặng đến khó thở, khuôn mặt nó hiện rõ vẻ kinh hoàng, muốn hét lên cầu cứu mẹ nhưng không thể. Người đàn bà kia bị cướp mất con thì vật vã muốn phát điên, muốn chạy qua nhưng bị Thu chặn lại. Con gái Thu được cào cánh tay nhỏ nhưng sắc lẹm như rìu lên, toàn bộ thẳng xuống thì một tiếng gào đầy đau đớn vang lên. Đừng, đừng mà, Thu ơi, cháu gái của bà đừng tự đày đọa mình nữa mà, đừng trở thành đáng sợ như vậy nữa mà. Tiếng bà Thương đau đớn như xé tận tim gan. Bà không thể chịu đựng được khi hai mẹ con Thu trở nên như vậy. Oán oán thủ thủ bao giờ thì mới có thể dứt được. Bà Thương như sắp đổ được ông Thắng đỡ chặt lấy, nhưng vẫn cố lao ra ngoài. Đứng trước mặt hai mẹ con, ông bà ngã sụp xuống đất đầy đau thương. Bàn tay vừa đưa lên của con gái Thu khựng lại giữa không trung. Còn Thu thì cứng đờ ra như tượng đá nhìn bố mẹ đang ngã vật ra trước mặt mình. Hai hàng lệ máu chợt trào ra từ đôi mắt Thu. Lần đầu tiên trên khuôn mặt hận thù của cô xuất hiện một nét nhớ thương. Cho dù chỉ còn một chút ít lý trí, cô cũng không thể quên được bố mẹ mình, người mà cô cảm thấy day dứt nhớ nhung, có lỗi nhất đời này. Một giọng nói đầy nghẹn ngào thốt ra. Bố, mẹ. Bà Thương nghe tiếng con gái khản đặc vang vọng đáng sợ thì càng khóc vật vã hơn. Ông Thắng hai mắt cũng đã nhòe đi vì lệ đắng. Hít một hơi thật sâu, giọng ông như nghẹn lại, nói không nên lời. Buông bỏ đi con, đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Là bố mẹ có lỗi với con, là bố mẹ không bảo vệ được con. Nếu có thể, bố mẹ nguyện chịu đựng đau đớn thay con gấp trăm gấp ngàn lần. Nỗi oán hận của con bố mẹ sẽ gánh vác. Chỉ hy vọng con có thể thanh thản, an yên. Ông Thắng cố gắng đứng dậy tiến đến bên cạnh Thu trước ánh mắt kinh hoàng của những kẻ đang chứng kiến. Ông vòng tay ôm chặt lấy đứa con gái của mình. Dù Thu bây giờ đã trở nên đáng sợ, dù Thu bây giờ đã bốc mùi hôi thối, dù Thu đã hóa quỷ, thì cô vẫn mãi là con gái của ông. Được cha ôm lấy, linh hồn Thu rung lên như vừa thức tỉnh. Từng luồng oán khí được cái ôm của người cha già đánh tan đi phân nửa. Con gái Thu cũng được bà Thương tiến đến nhấc bổng lên ôm chặt vào trong lòng. Đứa bé có thể cảm nhận được hơi ấm, tình thương từ người bà ngoại bao chặt lấy cơ thể mình. Cái cảm giác ấm áp thoải mái này ngoài mẹ ra thì chỉ có ông bà ngoại mới có thể đem đến cho nó. Thật không ngờ Thu lại đoàn tụ cùng bố mẹ trong hoàn cảnh này. Thu có lỗi với bố mẹ quá nhiều. Khi còn sống, cô vì không nghe lời bố mẹ khiến ông bà phiền lòng. Cho đến khi chết, cô vẫn để ông bà phải vất vả vì mình, phải lo lắng đau lòng vì cô con gái yểu mệnh này. Vậy mà ông bà không hề trách cô một lời. Cô biết bố mẹ cô không muốn cô phải chịu đau đớn nhiều thêm nữa. Quả thật, Thu cùng con gái vì oán hận quá sâu mà biến thành quỷ thi, phải dùng oán khí để duy trì thân thể đội mồ sống dậy. Để lấy được sức mạnh báo thù, từng giây từng phút cô đều bị oán khí ăn mòn linh hồn. Cô khiến những kẻ cô hận đau một, thì có lẽ cô phải nhận lấy đau đớn gấp đôi. Lời của ông Thắng đã đánh thức được linh hồn sắp sa ngã của Thu. Cô vì hận thù mà đã dần đánh mất chính mình. Báo thù thật sự quan trọng với cô đến vậy sao? Nhìn sang đứa con gái nhỏ đang nằm im trong vòng tay bà ngoại, trái tim vốn đã không còn nhịp đập của Thu chợt cảm giác như một cơn đau lóe lên. Để duy trì được thân thể bán cương thi này, đứa bé cũng phải chịu đựng đau đớn giống như cô. Con gái cô, khi còn sống nó đã quá khổ rồi. Thu chợt hoảng hốt nhận ra, nếu vừa rồi không có bố mẹ xuất hiện, mẹ con cô sẽ không thể quay đầu được nữa. Một khi hóa xác, linh hồn sẽ chính thức bị oán khí chiếm lấy. Lý trí sẽ hoàn toàn bị đánh mất. Trời không dung, đất không tha. Để trả thù mà phải bán lấy linh hồn, vì trả thù mà tự hủy hoại bản thân. Mạng sống của những kẻ đó đáng giá để cô đánh đổi hết tất cả của mình và con gái hay sao? Chính Thu cũng không cách nào có thể trả lời được. Nhưng nếu cứ tha cho bọn chúng, Thu không thể cam lòng. Cô không tin ông trời có mắt, ông trời công bằng. Nếu trên đời thật sự có nhân quả, thì tại sao cô và con gái lại chết thảm đến thế? Nếu cô không đội mồ sống dậy, thì ai sẽ đứng ra để báo oán giúp cô? Bố mẹ cô vẫn sẽ phải ngày đêm đi đòi lại công lý, liệu trời đất có thấu? Đôi mắt Thu lại rực lên ánh đỏ hận thù. Cô xoay ngược cổ lại nhìn chằm chằm vào bà Chiên, người mà cô hận nhất vẫn chưa phải trả giá. Cô không cam lòng. Như cảm nhận được nỗi oán hận của con gái lại bùng lên, ông Thắng vội ôm chặt lấy Thu vào lòng. Ông không muốn con gái vì hận thù mà phải tự đày đọa bản thân nữa. Về bà ta, bố mẹ chắc chắn sẽ nhờ pháp luật để trừng trị. Con yên tâm, chắc chắn bố mẹ sẽ khiến bà ta phải trả giá thật đắt. Vì bố mẹ, vì con gái con, có thể buông bỏ được không mẹ, xin con Thu ơi. Ôm chặt lấy cháu gái, bà Thương khóc nấc lên đầy đau thương. Đứa nhỏ như cũng đã quá mệt mỏi, đôi mắt nó hướng về phía mẹ như cầu xin. Thu hết nhìn bà Chiên căm hận, lại nhìn ông bà Thắng thương đang nhìn cô đầy xót xa. Cuối cùng là nhìn vào đứa con gái bé bỏng nằm im lìm trong vòng tay bà ngoại. Khuôn mặt nó lúc này đã trở nên đáng sợ, nào còn vẻ ngây thơ đáng yêu của một đứa bé sơ sinh. Thu nhận ra, cô sai rồi. Trước ánh mắt đầy sợ hãi của những kẻ nơi đây, Thu quỳ sụp xuống dập đầu trước mặt bố mẹ cô. Trong mắt Thu, sự hận thù đã hoàn toàn biến mất. Bọn chúng không xứng để cô đánh đổi nhiều như vậy. Thấy mẹ như vậy, con gái Thu cũng thoát khỏi vòng tay bà ngoại, bay đến bên cạnh mẹ làm hành động y chang. Từ trên đỉnh đầu hai mẹ con, hai luồng khói trắng bốc lên thoát khỏi thể xác. Lập tức xác hai mẹ con đổ gục xuống, nhanh chóng thối rữa, cuối cùng hóa thành hai bộ xương trắng. Vì bị oán khí thúc đẩy nên tốc độ phân hủy diễn ra rất nhanh, như hai mẹ con đã chết được cả mấy năm rồi. Hai luồng khói trắng lúc này đã hóa thành linh hồn của hai mẹ con Thu. Khuôn mặt Thu xinh đẹp hiền lành y như lúc còn sống. Đứa bé kháu khỉnh đáng yêu được cô ấm bồng trong vòng tay. Cánh tay nhỏ của nó hướng về phía ông bà ngoại vẫy vẫy, chiếc miệng chúm chím hé nở nụ cười dễ thương. Chà, mẹ, con xin lỗi vì đã là đứa con hư, lúc nào cũng làm theo ý mình, không nghe lời bố mẹ. Cho đến lúc chết rồi vẫn phải để bố mẹ chạy theo lo lắng khuyên can. Hy vọng kiếp sau con vẫn có thể làm con của bố mẹ. Con gái con sẽ nhận được mọi hạnh phúc mà nó nên có. Nói rồi Thu quay qua nhìn đám người làng lúc này đang rúm lại với nhau một góc. Cô nhìn đứa bé trai lúc này đã được mẹ nó ôm lại kéo về, toàn thân vẫn run lên vì sợ hãi. Bắt gặp ánh mắt của Thu, khuôn mặt người phụ nữ kia cúi gằm xuống không dám nhìn Thu. Cô ta cảm thấy vừa sợ lại vừa thấy có lỗi với mẹ con Thu. Nhìn sang đám dân làng, không ít kẻ lúc này đã đầm đìa nước mắt. Bọn họ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Bây giờ, họ mới nhận ra sự vô tâm, tư tưởng cổ hủ, phong kiến của bản thân đã vô tình đẩy mẹ con Thu vào vòng xoáy tội lỗi như vậy. Họ sợ Thu, nhưng cũng thương cô ấy, áy náy với cô. Cuối cùng Thu nhìn về phía bà Chiên đang trốn chui trốn lùi phía sau mọi người. Cho đến lúc này bà ta vẫn không nhận ra được cái sai của bản thân. Bà ta vẫn như lúc đầu ghét bỏ Thu vì sinh con gái, hận Thu vì đã giết chết con và cháu trai của bà ta. Mặc dù bây giờ bà ta khúm núm sợ sệt, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn toát lên vẻ đầy cay nghiệt. Bản chất bà ta cho đến lúc này vẫn không thay đổi, vẫn nghĩ mình là đúng nhất. Nhưng ánh mắt Thu nhìn bà Chiên đã không còn hận thù nữa. Bà ta không xứng để cô đánh đổi linh hồn của mình và con gái. Không xứng để cô làm trái với ước mong của bố mẹ. Hai mẹ con biết phải buông bỏ và siêu thoát mới khiến bố mẹ Thu yên lòng. Thật không ngờ một đêm vốn tưởng rằng sẽ đầy máu và nỗi đau lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nó để lại nỗi day dứt áy náy trong lòng tất cả những người nơi đây. Bầu trời ngoài kia sau một đêm dài đã bắt đầu hửng sáng. Ánh nắng ban mai chiếu lên bóng hình hai mẹ con Thu đang mở dần đi. Trên đôi môi họ đang nở một nụ cười nhẹ, buông bỏ chấp niệm chính là tự giải thoát cho chính mình. Bóng Thu mở dần rồi biến mất hẳn, mang theo cơn ác mộng mấy tháng qua của những người nơi đây. Bà Thương ngồi gục xuống, đôi mắt bà đã sưng lên vì khóc cả đêm. Thương con thương cháu nhưng bà bất lực, chẳng biết phải làm sao. Bà cảm thấy may mắn vì hai vợ chồng đã kịp thời ngăn cản con gái lại, không để con bé phạm phải sai lầm thêm nữa. Nhìn về phía bà Chiên đứng ở góc nhà, bà Thương đau đớn lẩm bẩm với không trung. Con yên tâm, mẹ sẽ không để bà ta được sống yên đâu. Vài tháng sau, ông bà Thắng Thương sau bao cố gắng đã thật sự đòi lại được công bằng cho Thu. Nhờ dân làng cung cấp chứng cứ, ban chuyên án đã tìm ra đủ bằng chứng bà Chiên, Trung và Hưởng ngược đãi và có động cơ hại chết mẹ con Thu. Ngoài ra họ còn tìm thấy bọn chúng có hành động cướp đoạt tài sản, cụ thể là căn nhà của nạn nhân. Vì Trung đã chết, Hưởng thì phát điên, bà Chiên là kẻ duy nhất phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, bà Chiên bị tuyên án 6 năm tù giam. Ngày nhìn bà Chiên bị còng tay áp giải đi, Một lần nữa bà Thương lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì vui mừng. Cuối cùng bà cũng đã đòi được công lý cho con gái. Cho dù mẹ con Thu không còn trên cõi đời này, nhưng bà tin hai mẹ con chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tưởng chừng như đó đã là sự trừng phạt đắt nhất dành cho bà Chiên, nhưng không. Đây mới là sự bắt đầu cho quãng đời sống không bằng chết của bà ta. Chẳng biết từ đâu mà việc bà Chiên vì coi trọng nam khinh nữ giết con dâu và cháu ruột tàn độc, muốn cướp tài sản của cô con dâu, đã chết lọt đến tai những phạm nhân nữ nơi đây. Cùng là phụ nữ, họ hiểu và đồng cảm với Thu. Cũng từ đó bà Chiên lọt vào tầm ngắm của những nữ đại ca khét tiếng nơi đây. Hàng ngày bà Chiên đều phải làm những việc nặng nhọc nhất, bẩn thỉu nhất. Hai ngày bị tát vài cái, một tuần lại bị đập vài trận. Chẳng ai thèm nể nang bà ta lớn tuổi, cũng chẳng ai để ý bà ta đau đớn ra sao. Việc bà Chiên bị đày đọa nơi này các cán bộ cũng biết, nhưng dường như họ ngầm cho phép chuyện này xảy ra. Bởi vì một kẻ ác độc như bà ta thì không xứng nhận được sự thương xót của người khác. 3 năm sau bà Chiên tự tử trong phòng giam. Vậy là 3 kẻ ác độc đó chẳng một ai có kết cục tốt đẹp. Đứng trước mộ của Thu và con gái, bà Thương quẹt nước mắt. Mẹ nhớ con, nhớ cháu lắm Thu ơi. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.